Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1821 Bất tử thần công. Người đang ép Tuyô. Báo thủ chiến. Bắt đầu. Dọc theo con đường này, bọn hắn đều là ôm báo thủ quyết tâm mà đến. Vì Linh Nhi, Uy Khiếu có thể làm mọi chuyện, hắn một mực đem Linh Nhi nâng ở trong lòng bàn tay, hắn sở dĩ không cho Linh Nhi ra hoang thú khu vực cũng là bởi vì lo lắng Linh Nhi xảy ra chuyện, nhưng hết thảy cũng đều là chậm, Linh Nhi chết rồi, nghe được tin tức này thời điểm, hắn cưỡng ép kết thúc mình tu luyện. Lúc này hắn mái đầu bạc trắng theo phong phiêu linh, nhìn qua càng nhiều một loại thê lương khí khái hào hùng. Hắn rốt cuộc đến Thiên Linh Sơn. Đại nhân, đường núi bị bọn hắn làm hỏng, một đầu hoang thú tiến lên bẩm báo nói. Thiên Linh Sơn phi thường sắc bén, muốn leo đi lên cơ hồ là không thể nào, mà lại có rất nhiều hoang thú là không thích hợp leo núi, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể tại hạ thiên làm nhìn xem. Phi hành bộ đội lúc nào có thể tới? Uy Khiếu mặt không thay đổi hỏi. Phi hành bộ đội cần một ngày thời gian có thể tới. Một đầu hoang thú nói. Không đợi, chính ta đi lên, Uy Khiếu nói. Đại nhân, không được, phía trên có cái kia kinh khủng trận pháp, là hàng hạ thiên lôi cái chủng loại kia đại trận, liền xem như chúng ta hoang thú trên thân thể đi, cũng sẽ bị trực tiếp diệt sát. Một đầu hoang thú vội vàng nói. Chính ta đi lên, các ngươi ai cũng không cho phép đi theo. Uy Khiếu nói. Đại nhân, lời ta nói, các ngươi cũng không nghe sao? Uy Khiếu giọng nói băng lãnh nói. Lần này không có người nói chuyện, hơn 10 vị siêu cấp hoang thú cao thủ tất cả đều giữ vững trầm mặc, tốc độ của bọn hắn là hoang thú bên trong nhanh nhất, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trước hết nhất đến nơi này. Thiên Linh lão nhị cũng không có tại phụ cận, hắn vừa mới bắt đầu còn nghĩ qua đi tìm Linh Nhi ca ca, nói cho hắn biết Linh Nhi không chết, thế nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như chính mình cứ như vậy trực tiếp đi, cái kia cuối cùng sợ rằng sẽ chết rất thảm đi, bởi vì hắn căn bản là không gặp được Linh Nhi ca ca. Những cái kia hoang thú nhìn thấy người liền giết, cái nào có thể để ý tới hắn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trốn trước. Chờ Linh Nhi ca ca bọn hắn đánh Hạ Thiên Linh Sơn về sau, mình lại đi cứu Hạ Thiên, sau đó để Hạ Thiên nghĩ biện pháp. Lão đại, ngài có thể tuyệt đối không nên có việc a, lần này bọn hắn nhất định sẽ thành công. Thiên Linh lão nhị thế nhưng là biết những này hoang thú kinh khủng. Không nói trước số lượng cùng sĩ khí. Vẻn vẹn nói những cái kia hoang thú bên trong siêu cấp cao thủ liền có không ít, lúc trước bảo hộ Linh Nhi cái kia hai đầu hoang thú, mỗi một cái đơn độc đối phó ba đỉnh cao thủ đều không phí sức. Quần Sơn trong. Những cái kia hoang thú quân tiên phong đã công kích đến Thiên Linh Sơn, trận chiến này sẽ trực tiếp cải biến đại hoang vận mệnh. Ngũ trưởng lão nói. Ta nhớ được chúng ta khi còn bé sư phụ liền nói với chúng ta qua, đại hoang bên trong chỗ nguy hiểm nhất chính là hoang thú khu vực. Ở trong đó còn sống hoang thú đều là siêu việt đại hoang đẳng cấp tồn tại, nếu như không phải bọn hắn có được lãnh tụ, cái kia đại hoang đã sớm là hoang thú hạ thiên, chính là bởi vì có cái kia lãnh tụ tại, vì lẽ đó hoang thú khu vực bên ngoài mới sẽ không có bất kỳ hoang thú nháo sự, nhưng là bây giờ thì khác, lần này là hoang thú lãnh tụ muội muội bị A Bảo giết, tai nạn sắp giáng lâm. Thiên Linh Sơn Sơn Chủ nói, gần nhất mấy ngày nay tất cả mọi người là phi thường khẩn trương. Bởi vì bọn hắn không biết Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng thế nào, cũng không biết bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, A Bảo đến cùng giết không có giết Hạ Thiên. Bọn hắn bây giờ chờ đợi dù cho hoang thú bình định Thiên Linh Sơn về sau, bọn hắn đi cứu người. Thiên Linh Sơn bên trên. Bọn hắn tới, Vũ Văn Đào khẩn trương nói. Đừng sợ, bọn hắn không dám lên đến, lần trước bọn hắn đã thấy được diệt ma đại trận lợi hại. Mà lại coi như Thiên Linh Sơn cũng không phải tốt như vậy bên trên, coi như bọn hắn đều là hoang thú bên trong tinh anh, đi lên về sau cũng khẳng định sẽ mình đầy thương tích. A Bảo mười phần tự tin nói. Vũ Văn Đào nhẹ gật đầu. Ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta muốn xuống dưới làm ít chuyện. A Bảo nói xong trực tiếp đi hướng địa lao. Vũ Văn Đào biết hắn muốn đi làm gì, hiện tại loại này khẩn trương thời khắc, không có ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó A Bảo xuống dưới tuyệt đối là đi giết Hạ Thiên, mặc dù hắn cũng rất hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên tiếp tục nhận tra tấn, nhưng là giờ khắc này là nên đến hiểu rõ thời điểm. Bởi vì vạn nhất bọn hắn thua, hắn lo lắng Hạ Thiên được người cứu đi, vì lẽ đó tại trước khi quyết chiến, hắn muốn để Hạ Thiên chết. Khi hắn xuống tới thời điểm, Hạ Thiên vừa vặn bị lão phong tử đánh nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Hạ Thiên, ta tới thăm ngươi, A Bảo nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì. Còn tức giận đâu bởi vì ta giết muội muội của ngươi, chuyện bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người cô em gái kia thật đúng là cho ta chọc phiền toái không nhỏ a, ca ca của nàng lại là hoang thú khu vực bên trong lãnh thổ, hiện tại hắn dẫn đầu hoang thú khu vực bên trong tất cả hoang thú tiến công chúng ta Thiên Linh Sơn, tại trước khi quyết chiến, ta cố ý tới nhìn ngươi một chút, tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi xong đi cùng muội muội của ngươi đoàn tụ. A Bảo nói xong trong tay phải trực tiếp xuất hiện một cây trường thương. Phốc. Trường thương trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên trái tim. Chết. Lão phong tử không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là lẳng lặng nhìn đây hết thảy, tiểu xà bị lão phong tử nắm ở trong tay, lúc này tiểu xà đã triệt để điên cuồng, hắn đang không ngừng gặm cắn lão giả điên này tay, nhưng lão phong tử chính là không buông tay. Kỳ thật ta rất không muốn cứ như vậy giết ngươi, nhưng là ta cũng không biết hôm nay một trận ta đến cùng có thể hay không thắng. A Bảo nói xong trực tiếp quay người rời đi, đi hướng mặt đất. A Bảo rời đi về sau, lão phong tử buông lỏng ra tiểu xà trực tiếp chạy về đến Hạ Thiên trên thân, phảng phất là tại kêu thảm. Tiểu tử, vậy liền coi là làm ta đưa cho ngươi một món lễ lớn đi, thật sự là giả a, bằng vào ta thực lực, thế mà cũng kém không nhiều 3 tháng mới đả thông ngươi cửu khiếu, sau khi chết trùng sinh, phá rồi lại lập, đây mới thật sự là bất tử thần công, ta cũng là nên thật tốt ngủ một giấc. Lão phong tử nói xong trực tiếp đi về tới vách tường mảnh đất kia. Sau đó ngồi xếp bằng ở chỗ kia, ngủ. Thiên Linh Sơn bên trên. Danh Sưng không cách nào bò lên trên Thiên Linh Sơn xuống. Đột nhiên có một thân ảnh chân đạp vách đá nhảy mấy cái liền lên Thiên Linh Sơn. Có người đi lên, một mực tại quan sát phía dưới cao thủ vội vàng hô. Phốc. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đầu của hắn liền đã lăn xuống trên mặt đất. Ách nhìn thấy trường hợp như vậy. Vũ Văn Đào lập tức sững sờ, lại có thể có người đi lên, Thiên Linh Sơn sắc bén nhưng là không cách nào tưởng tượng, nhưng là hiện tại lại có thể có người có thể từ phía dưới bỏ lên, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, chủ yếu nhất là trên thân người này một điểm tổn thương đều không có. Nói cách khác, hắn không phải bỏ lên, mà là dùng thân pháp gắng gượng đi lên. A Bảo hắn đi lên, Vũ Văn Đào vội vàng hô. Siêu. A Bảo mới vừa từ trong địa lao đi lên liền nghe được Vũ Văn Đào thanh âm, hắn vội vàng chạy tới. Lúc này hai người bọn họ xuất hiện trước mặt một tên khí khái anh hùng hừng hực nam tử này một đầu trắng bệch bồng bềnh. Chỉ một mình hắn hừ, trực tiếp diệt ma đại trận giết là được rồi. A Bảo 10 phần tùy ý nói. Hết chương 1821. Chương 1822 kinh khủng uy khiếu. Người đang ép tuy ô. A Bảo nhìn thấy đối diện chỉ có một người thời điểm nhẹ nhàng thở ra. Dù sao hắn cũng biết đám này hoang thú lợi hại, nếu như những cái kia tuyệt đỉnh hoang thú tất cả đều đi lên lời nói, vậy hắn cũng không biết những này hoang thú đến cùng suy nghĩ gì biện pháp đối kháng diệt ma đại trận. Hoang thú nhóm thế nhưng là biết nơi này có diệt ma đại trận. Hắn cho rằng hoang thú đều là có trí tuệ, không thể nào là biết rõ có diệt ma đại trận còn tới chịu chết. Hắn nguyên bản cho rằng những này hoang thú có thể là đứng tại khác biệt vị trí bên trên khoảng cách rất xa, dạng này diệt ma đại trận liền không khả năng đem bọn hắn duy nhất một lần cho xử lý, nhưng là bây giờ hắn thế mà chỉ có thấy được một người, cái này không bày rõ ra là đến tìm cái chết nha. A Bảo ngươi nhìn kỹ một chút, trên người hắn cái gì tổn thương đều không có. Vũ Văn Đào nhắc nhở. A Bảo lông mày lập tức nhíu một cái. Liền xem như 3 đỉnh cao thủ trên sơn giã không thể nào làm được một điểm tổn thương đều không có đi, mà lại leo núi tối thiểu nhất quần áo khẳng định sẽ bị phá xấu. Thế nhưng là trước mặt bọn hắn nam tử tóc trắng này thế mà liền y phục đều không hư, nói cách khác, hắn là dùng thân pháp bay lên. Cái này sao có thể A Bảo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam tử. Là ai giết muội muội ta? Uy khiếu giọng nói bình thản nói, trong giọng nói của hắn không có lửa giận. Phảng phất như là những người này căn bản cũng không đáng giá hắn nổi giận đồng dạng. Thế nhưng là không có lửa giận sẽ dẫn đầu hoang thú khu vực tất cả hoang thú tiến đánh Thiên Linh Sơn sao? Muội muội. Nghe được từ ngữ này thời điểm, A Bảo cùng Vũ Văn Đào liền càng thêm kinh ngạc. Bởi vì cái này đại biểu trước mặt bọn hắn nam tử tóc trắng này chính là hoang thú khu vực lãnh tụ, thống lĩnh hoang thú khu vực bên trong tất cả hoang thú cái kia lão đại. Hắn thế mà chính là hoang thú lãnh tụ, mà lại hắn thế mà mình đi lên, thật sự là trời cũng giúp ta. A Bảo trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn, vừa rồi hắn còn hoài nghi đối phương có phải là từng cái đi lên tiêu hao bọn hắn diệt ma đại trận uy lực, nhưng là bây giờ phát hiện đối phương chính là hoang thú lãnh tụ lúc, trong lòng của hắn chính là vô cùng hưng phấn. Chỉ cần hắn xử lý đầu này hoang thú lãnh tụ, như vậy rắn mất đầu hoang thú bảy nói không chừng liền có thể lui đi. Đây thật là một tin tức tốt a. Vũ Văn Đào trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Là ai giết muội muội ta? Uy Khiếu lần này thanh âm hơi có chút lớn. Ta làm, A Bảo ngẩng đầu ưỡn ngực nói, trong mắt hắn, Uy Khiếu đã là một người chết, vì lẽ đó hắn hiện tại có thể tùy tiện muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nha, Uy Khiếu nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lại tại xung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Ngươi chính là hoang thú khu vực lãnh tụ đi, nhìn cũng chả có gì đặc biệt, hôm nay đã ngươi dám đi lên, vậy ta liền muốn để ngươi chết ở chỗ này. A Bảo mười phần tự tin nói. Thật sao? Uy Khiếu khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được có người nói muốn giết hắn. Nhìn thấy trong tay của ta trận bàn sao, đây chính là Thiên Linh Sơn mạnh nhất diệt ma đại trận, vô luận là cái gì cấp bậc cao thủ đều là nhất kích tất sát, bởi vì đây là thiên lôi lực lượng, người mạnh hơn thiên lôi sao? A Bảo cũng không có sốt ruột phóng thích diệt ma đại trận, hắn biết mình trước mặt gia hỏa này tuyệt đối là một cao thủ. Hắn muốn theo cái này cao thủ trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng biểu lộ, sợ hãi biểu lộ, hoặc là chạy trốn. Dù sao bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không để Uy Khiếu chạy thoát, chỉ cần Uy Khiếu khẽ động, hắn liền lập tức phát động diệt ma đại trận. Ngươi có thể thử một chút, Uy Khiếu trên mặt chưa từng xuất hiện A Bảo muốn xem đến biểu lộ. Ngược lại là mười phần tùy ý đồng dạng. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. A Bảo hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp đặt tại cái nút kia bên trên. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống trực tiếp đánh tới hướng Uy Khiếu. A Bảo khóe miệng có chút một tà, lúc này hắn đã bắt đầu hưng phấn, bởi vì hắn lập tức liền muốn nhìn thấy hoang thú khu vực đầu lĩnh chết trước mặt mình. Loại này cấp bậc cao thủ khẳng định không phải hắn có thể chính diện va chạm, nhưng là hắn là thiên chi kiêu tử, vì lẽ đó lão thiên phái ra lực lượng giúp hắn rõ ràng chướng ngại. Oanh. Thiên lôi trực tiếp đập vào Uy Khiếu trên thân. Uy Khiếu không có né tránh. Thiên lôi lực lượng cứ như vậy gắng gượng đập vào trên người hắn. Ầm. Uy Khiếu quần áo nháy mắt nát, nhưng là kỳ tích một màn phát sinh. Diệt ma đại trận thế mà không có khuếch tán, bình thường diệt ma đại trận đều là đập xuống đất về sau hướng xung quanh khuếch tán ra, nhưng là lần này thế mà không có khuếch tán, mà lại thiên lôi đánh trúng người kia lúc này đang đứng ở nơi đó. Quần áo vỡ vụn hắn, lộ ra trên người hắn những cái kia bạo tạc tính chất cơ bắp. Cái gì? Thấy cảnh này A Bảo cùng Vũ Văn Đào tất cả đều sợ ngây người. Diệt ma đại trận thế mà không thể giết chết người này. Cái này sao có thể? A Bảo trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy tồn tại, thế mà đứng ở nơi đó liền có thể gắng gượng ngăn trở diệt ma đại trận công kích. Phải biết liền xem như trước đó đầu kia đại hoang thú cũng là nháy mắt bị thiên lôi chỗ mẫn diệt, thế nhưng là trước mặt bọn hắn ra hỏa này thế mà một chút việc đều không có, mặc dù quần áo vỡ vụn, nhưng là trên thân cả cái gì một đạo vết thương đều không thể lưu lại. Cái này hoang thú khu vực đầu lĩnh lợi hại sao? Không có khả năng, không có đạo lý, thiên lôi lực lượng làm sao có thể hủy không được một người nhục thể đâu? Liền xem như hoang thú cũng không có khả năng chống đỡ được a. Vũ Văn Đào cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đáng ghét, ta cũng không tin. A Bảo phẫn nộ lần nữa nhấn xuống cái nút kia. Ầm ầm. Thiên lôi lần nữa hạ xuống. Thiên lôi lần nữa đập vào Uy Khiếu trên thân. Oanh. Uy Khiếu y nguyên đứng ở nơi đó, trên người hắn đang bốc khói, nhưng hắn trên thân đồng dạng là không có để lại bất kỳ vết thương. Cái này, A Bảo lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì rồi. Các ngươi chính là dùng nó giết chết muội muội ta a, bằng vào ta muội muội thân thể là không ngăn nổi, như thế đau nhức, nàng là thế nào tiếp nhận đây này? Uy Khiếu lầm bầm lầu bầu nói. A Bảo cùng Vũ Văn Đào ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ta muốn làm sao giết các ngươi mới có thể để cho nhỏ Ly đi càng an tâm một chút đâu? Thế nhưng là coi như thế lại có thể thế nào? Nhỏ Ly đã không có khả năng sống lại. Uy Khiếu nhịn không được bi thương không có nhỏ ly tiếng đàn, ta nên làm cái gì bây giờ? Sợ hãi. A Bảo cùng Vũ Văn Đào lúc này tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn lần này thật cảm giác được tử vong cách bọn họ hai cái gần như thế. Bọn hắn lớn nhất nghi trượng chính là diệt ma đại trận, nhưng là bây giờ diệt ma đại trận thế mà cũng không có tác dụng, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi, đây đối với bọn hắn đến nói quả thực chính là xấu nhất tin tức. Không, ta không thể chết, ta là có được người có đại khí vận, ta là thiên chi kiêu tử, thượng thiên hài tử, lão thiên đều sẽ giúp ta. A Bảo la lớn, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay mình trận bàn, nơi đó còn có một cái lớn nút bấm, cái nút này hắn vẫn luôn không có theo qua. Bởi vì kia là trung cực diệt ma đại trận. Lúc này hắn rốt cuộc muốn sử dụng cái này trung cực diệt ma đại trận. Tất cả linh thạch ta đều cho ngươi, diệt cho ta hắn. A Bảo điên cuồng hô. Hết chương 1822. Chương 1823 trung cực diệt ma đại trận. Người đang ép tuy ô. A Bảo hiện tại đã lâm vào điên cuồng. Bởi vì hắn đang sợ, người chỉ có tại lâm vào sợ hãi tình huống dưới, mới có thể làm ra một chút cử động điên cuồng, lúc này A Bảo liền làm ra cử động điên cuồng. Chính bản thân hắn đều tại nổi điên, hắn lấy ra mình tất cả linh thạch để trận bàn thôn phệ. Hắn muốn sử dụng trung cực diệt ma đại trận. Cái này trận bàn bên trên chỉ có một lớn một nhỏ hai cái nút bấm. Từ khi bọn hắn mở ra diệt ma đại trận về sau, bọn hắn cũng chỉ sử dụng qua nhỏ nút bấm, chưa hề dùng qua lớn nút bấm, nhưng là hiện tại hắn muốn sử dụng lớn nút bấm. Bởi vì cái này hắn thấy chính là hắn sau cùng bảo mệnh tiền vốn. Uy khiếu khủng bố để hắn sợ hãi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy diệt ma đại trận không cách nào giết chết người, hơn nữa còn không bị thương tích gì. Uy khiếu nhìn về phía A Bảo. Ta muốn ngươi chết. Không có người có thể không nhìn ta, cũng không có người có thể khiêu khích ta, bởi vì ta là con của trời. A Bảo điên cuồng hô, lúc này trận bàn đã đem hắn linh thạch toàn bộ thôn phệ, thế là A Bảo tay đè hướng về phía lớn nút bấm. Hắn không có chút nào do dự. Lần này, hắn không cảm giác kéo dài, bởi vì hắn sợ mình chết đều không có nhấn ra đến trung cực diệt ma đại trận. Oanh! Trên bầu trời một tiếng bạo hưởng. Không có thiên lôi. Nhưng là toàn bộ Thiên Linh Sơn trên không mây đen dày đặc, Thiên Linh Sơn bên trên cũng thổi lên cuồng phong, cùng lúc đó một thanh đại đao hư ảnh xuất hiện tại trên đại đao. Diệt ma chi nhận. Thanh này trên đại đao mặt truyền đến vô cùng kinh khủng khí tức. Đây là cái gì? Vũ Văn Đào mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía không trung, lúc này không trung xuất hiện hư ảnh đã triệt để hắn sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy sự tình, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Trung cực diệt ma đại trận, đây chính là trung cực diệt ma đại trận, ha ha ha ha. A Bảo điên cuồng cười nói. Khi hắn nhìn thấy trung cực diệt ma đại trận thời điểm, hắn thật là phảng phất trở về từ cõi chết đồng dạng, bởi vì trung cực diệt ma đại trận thực sự là quá kinh khủng, lúc này giữa không trung thanh này đại đao hư ảnh nếu như là thật đại đao, như vậy chỉ sợ Thiên Linh Sơn đều sẽ bị nó trực tiếp bổ ra. Đại đao hư ảnh lúc này đã đem Uy Khiếu cho khóa chặt. Uy Khiếu cũng là chậm rãi ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem giữa không trung cây đại đao kia. Trên mặt của hắn xuất hiện vẻ ngưng trọng. Oanh! Trên đại đao truyền đến vô cùng kinh khủng kình phong. Ngao! Uy Khiếu trong miệng phát ra một tiếng giống to, sau đó thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên đầu của hắn sinh ra hai sừng, thân thể của hắn biến thành hình rắn, trên da rẻ của hắn bắt đầu xuất hiện lân phiến, tứ chi của hắn biến thành bốn đầu móng vuốt. Cái đuôi của hắn trở nên cùng cá sấu đồng dạng. Long. Không, hắn là thượng cổ thần thú Tù Ngưu hậu duệ. Thần thú, hắn là thần thú, khó trách hắn có thể đón lấy diệt ma đại trận. Vũ Văn Đào lúc này rốt cuộc biết bọn hắn đắc tội cái gì cấp bậc nhân vật, lại là thần thú, bọn hắn thế mà đắc tội một đầu khủng bố như vậy thần thú, nếu như không phải có trung cực diệt ma đại trận ở đây, bọn hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thần thú lại như thế nào đồng dạng muốn nằm phục dưới chân của ta, bởi vì ta là con của trời, tương lai, ta chính là trời. A Bảo nhìn thấy trung cực diệt ma đại trận một khắc này, lòng tự tin liền khôi phục. Hắn cho rằng đây đều là mình đại khí vận đang giúp đỡ. Đại khí vận luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất trợ giúp hắn, luôn có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm giúp hắn hóa giải. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Người khác chỉ biết là đại khí vận là dễ dàng đụng phải bảo bối, có thể đem sơn môn khí vận đưa đến tràn đầy, nhưng là những người kia lại cũng không biết, đại khí vận có thể cải biến một người vận mệnh, nguy hiểm ai cũng sẽ đụng đều, nhưng là người có đại khí vận đụng phải nguy hiểm lúc, bình thường đều có thể biến nguy thành an, đây chính là đại khí vận bí mật. Ta bảo cho rằng lúc này khẳng định cũng là bởi vì đại khí vận nguyên nhân, vì lẽ đó trung cực diệt ma đại trận mới có uy lực như thế. Oanh! Đây là trên không phát ra đạo thứ ba tiếng vang, nương theo lấy đạo này tiếng vang xuất hiện về sau, bên trên bầu trời to lớn chiến đao rốt cuộc bắt đầu hạ lạc, bất quá cũng không phải là nó hạ lạc, mà là phân thân của nó bắt đầu hạ lạc, từng đạo vô cùng sắc bén chiến đao bắt đầu từ trên trời giáng xuống, những này chiến đao hư ảnh trực tiếp cắt không khí, cắt hư vô, phảng phất một nháy mắt liền có thể cắt hết thảy đồng dạng. Ngao! Uy khiếu giống to một tiếng, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu nghênh đón những này chiến đao. Oanh oanh oanh. Chiến đao hạ xuống xong, nện trên người uy khiếu, hỏa hoa bắn ra bốn phía, cái này cũng không thể nói rõ chiến đao uy lực yếu, chỉ có thể nói uy khiếu lực phòng ngự quá mạnh, bởi vì chiến đao rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất đều sẽ bị ném ra một cái hố, liền xem như cự thạch cũng sẽ bị nháy mắt một phân thành hai. Oanh oanh oanh. Chiến đao phảng phất trời mưa đồng dạng, không ngừng hạ lạc. Ngao. Uy khiếu lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể của hắn xoay, để cho mình thân thể tận khả năng ít nhất tiếp xúc chiến đao. Uy lực thật là khủng khiếp lực phòng ngự. Vũ Văn Đào cảm khái là trung cực diệt ma đại trận chiến đao uy lực mạnh mẽ, đồng thời cũng cảm khái uy khiếu lực phòng ngự thật đáng sợ. Hừ, hắn đã rơi xuống bại tướng, nếu như hắn có thể ngăn cản được, hắn cần gì phải trên bàn thân thể đâu. A Bảo hừ lạnh một tiếng, mười phần khinh thường nói. Vũ Văn Đào cũng là nhẹ gật đầu. Nếu như uy khiếu có thể nhẹ nhõm đón lấy thiên lôi chi lực, hắn cũng sẽ không cần biến ảo ra bản thể, càng không cần đem thân thể xoay quanh đi lên, hắn làm như vậy chính là vì để cho mình thân thể tận khả năng giảm bớt cùng chiến đao tiếp xúc. Lúc này A Bảo cùng Vũ Văn Đào tất cả đều là khẩn trương nhìn xem hết thảy trước mặt, bọn hắn không biết chiến đao lúc nào sẽ dừng lại, bọn hắn sợ hãi vạn nhất chiến đao đột nhiên dừng lại, không có giải quyết hết uy khiếu, vậy bọn hắn hai cái coi như thảm rồi. Uy khiếu là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Tuyệt đối không nên ngừng a, Vũ Văn Đào cầu khẩn. Sẽ không ngừng, nhất định sẽ không ngừng. A Bảo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp, giờ khắc này đối với bọn hắn hai cái đến nói đều là phán định sinh tử thời khắc. Ngao. Uy khiếu mỗi một âm thanh hét lớn truyền đến, khí thế của hắn đều sẽ lên cao một phen. Trên đầu của hắn sừng mới chỉ là vừa vặn mọc ra, mà lại còn giống như có chút tỉ vết, đây là bởi vì hắn đột nhiên đình chỉ bế quan hạ tràng, nếu như không phải đột nhiên đình chỉ bế quan, vậy hắn sừng liền sẽ hoàn toàn mọc ra, khi đó thực lực của hắn đem lần nữa tăng lên. Vì Linh Nhi, hắn cũng coi là liều mạng. Ầm ầm. Chiến đao trời mưa hơn nửa giờ về sau, ngừng lại. Ngừng không thể nào, Vũ Văn Đào trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, mặc dù bây giờ uy khiếu trên thân xác thực thụ thương, nhưng là điểm ấy tổn thương cũng đều là bị thương ngoài ra, cũng không thể đưa nó thế nào. Không, không có dừng lại, là một kích cuối cùng. A Bảo ánh mắt gắt gao nhìn lên bầu trời phía trên cái kia thanh chiến đao hư ảnh. Lúc này chiến đao hư ảnh đã bắt đầu làm ra hạ lạc chuẩn bị. Oanh! To lớn chiến đao hư ảnh rốt cục bắt đầu hạ lạc, đây cũng là nó một kích cuối cùng. Hết chương 1823. Chương 1824 khởi tử hoàn sinh. Người đang ép tuy ô. Trong địa lao. Khụ khụ, Hạ Thiên đột nhiên ho kịch liệt lên, trái tim bị đâm xuyên hắn thế mà bắt đầu ho khan, sau đó thân thể của hắn khẽ động trực tiếp đứng lên. Tiểu xà nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên một khắc này, trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên trong ngực, hung hăng hướng Hạ Thiên trên thân cọ, trước đó nó thật cho rằng Hạ Thiên cứ thế mà chết đi. Tiểu gia hỏa, ta không sao. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này Hạ Thiên đan điền vẫn là rỗng tuếch. Tiểu côn trùng, nên trở về tới. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó trên cánh tay của hắn lại xuất hiện một cái hình xăm, chính là tiểu côn trùng hình xăm. Lần này tiểu côn trùng không có tiến vào trong đan điền của hắn, mà là về tới trên cánh tay của hắn. Nhìn thấy tiểu côn trùng trở về, Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía ngay tại ngủ say lão phong tử đa tạ tiền bối. Lão phong tử ngủ rất chết. Cũng không để ý tới Hạ Thiên. Hạ Thiên đối lão phong tử bái, sau đó hướng lên phía trên đi đến, Làm Hạ Thiên đi về sau, lão Phong Tử mở ra cặp mắt của mình, không biết ngươi tương lai lại biến thành cái dạng gì. Thiên Linh Sơn bên trên. Cuối cùng một đạo chiến đao trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chiến đao bên trên ẩn chứa lực lượng vô tận. To lớn chiến đao hư ảnh trực tiếp chém về phía Uy Khiếu. Ngao. Uy Khiếu cũng là phát ra hét lớn một tiếng, khí thế của hắn thăng lên đến đỉnh phong. Trung cực va chạm. Ầm ầm. Phốc. Chiến đao trực tiếp đâm vào Uy Khiếu trên thân. Uy Khiếu thân thể biến thành hình người, hắn lúc này phi thường chật vật, trên thân đâu đâu cũng có vết thương có thể thấy được xương cốt đầu, mà lại ngực cái kia thanh chiến đao hư ảnh phảng phất chân thực tồn tại đồng dạng, chiến đao trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn cắm vào trên mặt đất. Thành công, A Bảo cùng Vũ Văn Đào trên mặt đồng thời vui mừng. Thế nhưng là ngay tại đây là, bọn hắn phát hiện Thiên Linh Sơn bên trên bao phủ diệt ma đại trận đột nhiên biến mất, đại trận cần nghỉ ngơi. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp từ phía dưới bay đi lên, không có đại trận, bọn hắn cũng không cố kỵ gì, làm bọn hắn nhìn thấy Uy Khiếu ngực cắm một thanh chiến đao hư ảnh thời điểm đại nhân. Mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp đem Uy Khiếu vì. Đáng ghét, A Bảo lông mày lập tức nhíu một cái, hắn vốn cho là diệt Uy Khiếu, chiến đấu liền kết thúc, nhưng là hắn không nghĩ tới diệt ma đại trận sẽ tiến vào ngủ đông kỳ, không có diệt ma đại trận uy hiếp, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là những này siêu cấp hung thú đối thủ. Mặc dù bọn hắn nơi này còn có rất nhiều thủ hạ, thế nhưng là những này thủ hạ căn bản cũng không đủ người ta giết. Nhưng là hiện tại những này siêu cấp hoang thú hiển nhiên là càng thêm quan tâm Uy Khiếu. Không thể không nói, Uy Khiếu xác thực cường hãn, hắn thế mà dưới tình huống như vậy, còn chưa chết. Đại nhân, ta không sao. Uy Khiếu chật vật nói ra ba chữ này, xuất thủ hai tay của hắn dùng sức đập vào lưỡi đao phía trên. Đạo này lưỡi đao hư ảnh lực phá hoại phi thường cường hãn, Uy Khiếu hai tay vừa mới tiếp xúc rút đao lưỡi đao, hai tay của hắn liền bắt đầu chảy máu, liền xem như lực phòng ngự của hắn mạnh mẽ như vậy, hắn y nguyên ngăn không được chiến đao bên trên lực lượng kinh khủng. Ha ha! Uy Khiếu hét lớn một tiếng, sau đó hắn cứ như vậy gắng gượng đem chiến đao hư ảnh cho rút ra, chiến đao hư ảnh rút ra một khắc này, hư ảnh trực tiếp biến mất, mà mỉm cười ngực cũng là đang nhanh chóng chảy máu. Uy Khiếu một trường vỗ tại trên ngực, cái này nhìn qua tựa như là tại tự ngược động tác, lại đem máu cho ngừng lại, nhưng là thân thể của nó cũng hướng phía sau ngã xuống, phía sau cái kia hai đầu hoang thú trực tiếp đỡ Uy Khiếu. A Bảo cùng Vũ Văn Đào hai người nhìn thấy những này siêu cấp hoang thú lực chú ý đều trên người Uy Khiếu, hai người bọn họ liếc nhau một cái về sau muốn lặng lẽ rời đi. Siêu. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào A Bảo trước mặt. A Bảo, người muốn đi đâu? Nghe được thanh âm này thời điểm, A Bảo lông mày lập tức nhíu một cái, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy đứng trước mặt người này lúc, trên mặt của hắn viết đầy thần sắc kinh khủng. Cái này sao có thể? Lúc này đứng ở trước mặt hắn người chính là Hạ Thiên. Hắn nhớ kỹ mình là tự tay đâm xuyên Hạ Thiên trái tim, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn. Hạ Thiên, người không phải chết sao? Vũ Văn Đào cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Tình huống nơi này đã đưa tới những cái kia siêu cấp hoang thú chú ý. Bọn hắn muốn chạy trốn, vây quanh bọn hắn, một đầu siêu cấp hoang thú mở miệng nói ra. Lập tức hơn 10 đầu siêu cấp hoang thú đem bọn hắn mấy cái vây vào giữa, bao quát Hạ Thiên. A Bảo, nợ máu trả bằng máu, người đối ta làm hết thảy, ta đều không cảm thấy là cái gì. Bởi vì chiến đấu chính là được làm vua thua làm giặc, nhưng là ngươi giết Linh Nhi, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên phẫn nộ nhìn nói với A Bảo, đối với Hạ Thiên đến nói hắn thua, vậy hắn bị A Bảo tra tấn hắn không lời nào để nói, chỉ có thể nói mình tài nghệ không bằng người, mình có mắt không tròng, bị huynh đệ bán. Nhưng là Linh Nhi chết đối với hắn mà nói đả kích quá lớn. Linh Nhi vì cứu hắn, giết tới Thiên Linh Sơn, lại bị A Bảo dùng diệt ma đại trận giết đi. Cái này khiến hắn làm sao không hận, để hắn làm sao không phẫn nộ. Hạ Thiên, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu, thật sự là trò cười, liền xem như không chết, thương thế của ngươi tốt lại có thể thế nào? Ngươi bây giờ đan điền rỗng tuếch, ngươi chính là một cái phế vật, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể ngươi có thể đối phó cái gì cấp bậc hai đỉnh nhất giai, hai đỉnh nhị giai, vẫn là hai đỉnh ngũ giai? Những này cấp bậc trong mắt ta đều là sâu kiến mà thôi. A Bảo mười phần khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào tốt, nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Thiên đã không có trước đó bản sự. Cái kia Hạ Thiên hiện tại liền không phải là đối thủ của hắn. Hạ Thiên đại nhân, hắn chính là công chúa muốn cứu cái kia Hạ Thiên. Một tên hoang thú mở miệng nói ra, hắn chính là đi theo Linh Nhi cùng đi đầu kia hoang thú, tại tối hậu quan đầu bị Linh Nhi đạp ra ngoài cái kia. Nhỏ Ly muốn cứu người, Uy Khiếu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Thiên. Đại nhân, đem hắn cùng một chỗ giết đi, nếu như không phải là vì cứu hắn, công chúa cũng sẽ không chết. Một tên hoang thú nói. Thật xin lỗi, Hạ Thiên nhìn nói với Uy Khiếu, hắn nói xin lỗi cũng không phải là bởi vì hắn sợ Uy Khiếu, mà là bởi vì Linh Nhi, nếu như không phải là bởi vì hắn, Linh Nhi cũng sẽ không chết, hắn một lòng muốn bảo vệ tốt Linh Nhi, nhưng là hắn không nghĩ tới Linh Nhi cuối cùng lại là vì hắn mà chết. Ngươi bây giờ nói xin lỗi có làm được cái gì, công chúa có thể sống sao đều là bởi vì ngươi, ta hiện tại liền giết ngươi, cho ngươi đi cho công chúa chôn cùng. Một tên hoang thú phẫn nộ hô. Chờ một chút, Hạ Thiên giơ lên mình tay. Làm sao ngươi sợ nạo trùng, công chúa làm sao lại vì như thế một cái nạo trùng mà chết đâu, tên kia hoang thú hận hận nói. Không, ta không sợ chết, ngươi muốn giết ta có thể, nhưng ta muốn tự tay là Linh Nhi báo thù, chờ ta là Linh Nhi báo thù về sau, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía tên kia hoang thú nói. Báo thù chính chúng ta có thể, không cần đến ngươi. Tên kia hoang thú hô. Đẹp hổ, để hắn đi thôi, Uy Khiếu mở miệng nói ra. Hết chương 1824. Chương 1825 Phật Quang sơ hiện. Người đang ép Tuy Ô. Uy Khiếu mở miệng. Không người nào dám phản bác. Đẹp hổ cùng Linh Nhi quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt, cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy. Nhưng là bây giờ nghe Uy Khiếu mở miệng, nàng cũng không thể lại nói cái gì. Uy Khiếu là vương giả, hoang thú khu vực vương giả, mà lại là tuyệt đối vương giả, hắn thụ thương, tất cả hoang thú liều mạng cũng phải bảo hộ hắn, mà không phải có người muốn giết hắn. Đa tạ, Hạ Thiên hướng Uy Khiếu chắp tay. A Bảo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, chỉ bằng ngươi một cái đan điền đã phế người cũng muốn cùng ta đơn đấu. Ta nói, ta muốn tự tay là Linh Nhi báo thù. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nói. Tại Linh Nhi trong chuyện này hắn chẳng những không cách nào tha thứ A Bảo, cũng vô pháp tha thứ mình, nếu như không phải hắn bị người ám toán lời nói, vậy hắn cũng sẽ không bị bắt, nếu như không phải chính hắn bị bắt lời nói, cái kia Linh Nhi cũng sẽ không chết rồi. Báo thù, nói nhẹ nhàng linh hoạt, Hạ Thiên, mặc dù trước ngươi át chủ bài xác thực không ít, nhưng là cái này lại có thể thế nào, ngươi duy nhất bảo khí trong tay ta, nhưng là ta khác biệt, trên người ta bảo khí có 8 cái, ta dùng bảo khí đều có thể đập chết ngươi. A Bảo mười phần khinh thường nói. Đúng rồi, ta ngũ hành hoàn còn trong tay ngươi, là nên thu hồi lại. Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn tay trái một phen, ngũ hành hoàn về tới trên cổ tay của hắn. Cái gì? A Bảo vội vàng xem xét nhẫn chữ vật của mình, khi hắn phát hiện ngũ hành hoàn thật không thấy thời điểm sắc mặt lập tức biến đổi, cái này sao có thể. Không có gì không có khả năng, Hạ Thiên nhàn nhạt nói ra, ngũ hành hoàn là ta luyện chế, khí linh cũng là ta tìm. Bản thân nó liền cùng ta có rất sâu liên hệ, chỉ cần ta muốn để nó trở về, vậy nó liền có thể tùy thời trở về. Hừ, coi như ngươi lại bảo khí lại có thể thế nào, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bảo khí hẳn là vẫn chưa hoàn thành đi, ngươi thiếu một khối hạt châu, ngươi một cái không hoàn toàn thể bảo khí, làm sao có thể cùng ta nhiều như vậy bảo khí chống lại. A Bảo mười phần khinh thường nói, hắn thấy, mình vô luận là ở trên cảnh giới, vẫn là nơi tay đoạn trên, hoặc là bảo khí bên trên, đều chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lần trước hắn xác thực thua ở Hạ Thiên trong tay. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên không có đan điền, cái kia Hạ Thiên còn thế nào cùng hắn so? Ta có nói qua muốn dùng bảo khí sao, Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha, người điên rồi đi, ngươi một cái không có đan điền người, còn không cần bảo khí, vậy ngươi làm sao đánh với ta? A Bảo mười phần khinh thường nói. Một chiêu Hạ Thiên vươn một đầu ngón tay. A Bảo nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ta muốn dùng một chiêu đánh bại ngươi, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hừ, Hạ Thiên, ta tức giận, ngươi đây là tại vũ nhục ta, vũ nhục người của ta đều không có kết cục tốt, ngươi chẳng lẽ quên trước ngươi bị những thống khổ kia sao, ta cam đoan loại đau khổ này sẽ để cho ngươi lại trải qua một lần. A Bảo hừ lạnh một tiếng nói, Hạ Thiên thế mà còn dám xem thường hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hạ Thiên không nói nhảm. Cùng một thời gian, Hạ Thiên cửu khiếu chỗ đồng thời quán thông. Cửu khiếu chỗ chính là lão phong tử mỗi ngày chỗ đánh 9 cái vị trí, cửu khiếu quán thông về sau, Hạ Thiên tay phải trực tiếp đánh ra. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất. Phật quang sơ hiện. Oanh. Hạ Thiên một trưởng trực tiếp đánh ra, hắn một trưởng này phía trên ẩn chứa Phật giáo mạnh nhất võ kỹ chân lý, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ mạnh nhất chiến kỹ. Trong này ẩn chứa không chỉ có sức mạnh, còn có cái kia vô cùng vô tận Phật giáo chân lý. Đi chết đi a, bảo đeo lên mình bảo khí quyền sáo, trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Làm nắm đấm cùng trưởng đụng đánh vào cùng nhau thời điểm, a bảo toàn bộ thân thể trực tiếp bị càn quét ra ngoài. Siêu. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn một quyền đánh vào a bảo trên mặt, đem Linh Nhi trả lại cho ta. Đem Linh Nhi trả lại cho ta. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào A Bảo trên mặt. Có được người có đại khí vận là danh xưng không chết người, bọn hắn là thiên chi kiêu tử, có thượng thiên sủng hạnh, nhưng Hạ Thiên là chuyên môn khắc giết đại khí vận người, liền xem như trước đó tham lang, chỉ cần hắn muốn giết, cũng có thể giết. A Bảo thế mà thua, Vũ Văn Đào mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không rõ Hạ Thiên vì cái gì ngay cả đan điền cũng không có, còn có thể đánh thắng A Bảo. Mà lại hắn cũng không hiểu A Bảo vì sao lại chết, lúc này A Bảo rõ ràng đã bị Hạ Thiên cho tươi sống đánh chết, A Bảo thế nhưng là có đại khí vận ra thân người A, những loại người này danh xưng sẽ không chết, bởi vì không có người có thể giết hắn, bởi vì Lão Thiên sẽ giúp hắn, nhưng là bây giờ A Bảo cứ như vậy sống sờ sờ bị đánh chết. Hạ Thiên không có dừng tay. Hắn cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh lấy. Tí tách. Nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Báo thù. Thế nhưng là coi như báo thù lại có thể thế nào, Linh Nhi vẫn là không về được. Hắn một mực đem A Bảo đầu lâu đánh ngay cả bột phấn đều không có còn lại mới dừng tay. Người này không xứng chết trên tay ta. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vũ Văn Đào nói. Giết hắn, uy khiếu lạnh lùng nói. Hắn vừa mới rơi xuống. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh liền cùng lúc thẳng hướng Vũ Văn Đào. Phốc. Toái thi. Vũ Văn Đào bị tươi sống toái thi mà chết, hơn 10 đầu siêu cấp hung thú đồng loạt ra tay, hắn ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có liền bị trực tiếp xé nát. Ta báo thù cho Linh Nhi, muốn chém giết muốn róc thịt vì các ngươi đi. Hạ Thiên nhìn về phía những cái kia hoang thú nói. Yên tĩnh. Hiện trường không một người nói chuyện, bọn hắn đều đang đợi uy khiếu mệnh lệnh. Không có uy khiếu mệnh lệnh ai dám động đến tay. Người gọi Hạ Thiên, uy khiếu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nói. Ngươi là thế nào nhận biết nhỏ Ly, uy khiếu hỏi lần nữa. Linh Nhi là nhỏ Ly dùng tên giả. Ta trước đó tại hoang thú khu vực miệng bị người đuổi giết, nàng gặp qua ta, vì lẽ đó ở trong thành thị thời điểm, nàng liền theo ta, vừa mới bắt đầu ta không muốn để cho nàng đi theo, bởi vì ta có nhiệm vụ mang theo. Nhưng là về sau, ta nhìn nàng quá ngây thơ, dạng này tính cách rất có thể sẽ bị người khác hại, vì lẽ đó ta đưa nàng mang theo trên người, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta đem nàng hại. Hạ Thiên nói tới chỗ này thời điểm lại là một giọt nước mắt chảy xuống. Ta nhớ tới ngươi, ngươi đối nàng rất tốt, nhỏ Ly là một cái cảm ơn người. Uy khiếu nói, ta rất hối hận không có thật tốt bồi bồi nàng, ta coi nàng là thành là thân muội muội đối đãi. Hạ Thiên nói. Ta giết ngươi, ngươi chịu phục sao? Uy khiếu nhìn xem Hạ Thiên hỏi, hắn muốn giết Hạ Thiên, là bởi vì hắn sợ hãi Linh Nhi ở phía dưới cô đơn, đã Linh Nhi như thế thích Hạ Thiên, vậy hắn liền giết Hạ Thiên đi bồi Linh Nhi đi. Dùng Hạ Thiên không có nói không dùng quyền lợi. Bởi vì Linh Nhi là vì hắn chết, coi như để hắn bồi lên một mạng cũng là nên. Động thủ đi, Uy khiếu nói thẳng. Cái kia mấy đầu hoang thú trực tiếp hướng Hạ Thiên đi đến, bọn hắn cũng không có tiến lên. Bọn hắn muốn cho Hạ Thiên lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo huyết nhân, theo Thiên Linh Sơn hạ leo lên. Hết chương 1825. Chương 1826 mới Sơn Chủ. Người đang ép tuy ô. Thiên Linh Lão Nhị vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đi lên, hắn đối Thiên Linh Sơn thế nhưng là hết sức quen thuộc, vì lẽ đó hắn ẩn tàng địa phương chính là có thể tránh đi hoang thú bầy. Còn có thể ngay lập tức lên núi vị trí. Khi hắn nhìn thấy diệt ma đại trận biến mất thời điểm, hắn liền ngay lập tức lên núi. Lên núi cũng không đơn giản như vậy, hiện tại đường núi bị hủy, hắn liền nhất định phải bò lên, cũng may hắn thân thể này phòng ngự còn phi thường cường hãn, mà lại thực lực của hắn cũng rất tốt, nếu không hắn nhưng là không còn dễ dàng như vậy liền có thể bò lên. Khi hắn nghe được uy khiếu muốn giết Hạ Thiên thời điểm, vội vàng mở miệng ngăn cản. Đừng động thủ, Linh Nhi không chết, Thiên Linh lão nhị thở hồng hộc nói. Cái gì Linh Nhi không chết? Hạ Thiên lập tức giật mình. Tự liền bên cạnh những cái kia hoang thú cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn biết Hạ Thiên trong miệng Linh Nhi chính là nhỏ Ly. Linh Nhi mặc dù nhục thân vỡ vụn, nhưng là nàng cùng trước đó bảo hộ nàng đầu kia hoang thú linh hồn tất cả đều bị ta dùng linh hồn châu thu lại, liền cái này, lão đại, ta biết ngài có biện pháp để bọn hắn phục sinh. Thiên Linh lão nhị nói. Nghe được Thiên Linh lão nhị, Hạ Thiên trên mặt lập tức xuất hiện nét mặt hưng phấn, sau đó hắn nhận lấy Thiên Linh lão nhị trong tay linh hồn châu. Nhỏ Ly không chết uy khiếu lập tức sững sờ. Nhục thể của nàng hủy, nhưng là ta có thể cứu nàng, ta chỉ cần cho nàng một lần nữa tìm một bộ nhục thể là được rồi, tốt nhất là một bước đúng chỗ, muốn tốt nhất nhục thể, nếu không về sau thay đổi nhục thể thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt, muốn hai cỗ đúng không theo chúng ta đi, chúng ta hoang thú khu vực có. Uy khiếu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn đột nhiên dừng bước. Thế nào? Uy khiếu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta trước tiên cần phải xử lý một chút chuyện nơi đây. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia. Những người này đại bộ phận đều là Thiên Linh Sơn trước kia đệ tử, bọn hắn đầu hàng A Bảo, còn có một phần là Vũ Văn Đào mang tới. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, buông xuống chữ vật trang bị, lẫn nhau đập nát lẫn nhau đan điền, ta liền bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xung quanh những người kia. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn có chút do dự. Nhưng là cuối cùng bọn hắn cắn răng, đều đem mình chữ vật trang bị hái xuống, cuối cùng đập nát lẫn nhau đan điền, bắt đầu xuống núi, đường xuống núi đã không có, bọn hắn chỉ có thể thuận dưới sợi dây đi, cái này coi như khổ đan điền vỡ vụn bọn hắn, nhưng bọn hắn phải có nảy báo, bởi vì bọn hắn gần nhất giết quá nhiều người. Hạ Thiên thu lấy cái kia 11 mai chữ vật giới chỉ, cái khác, hắn không có đi quản. Mà là để lại cho Thiên Linh lão nhị xử trí, sau đó hắn đi hướng uy khiếu chúng ta đi thôi. Mây sư, người cõng hắn, bằng nhanh nhất tốc độ trở về. Uy khiếu nói. Vâng, mây sư trực tiếp huyễn hóa thành bản thể, Hạ Thiên lên phía sau lưng của hắn. Sau đó Hạ Thiên đi theo uy khiếu bọn người đi hướng hoang thú khu vực, Thiên Linh lão nhị đem Thiên Linh Sơn thu thập một chút về sau, hắn đem một chút cái thang dưới cây Thiên Linh Sơn, sau đó hắn đưa tin cho Thiên Linh Sơn người. Để bọn hắn trở về. Thiên Linh Sơn Sơn chủ bọn người tiếp đến Thiên Linh lão nhị tin tức về sau tất cả đều chạy về Thiên Linh Sơn, mặc dù số người của bọn họ đã giảm nhanh, nhưng là những người này đều là tinh anh, bọn hắn đều là trong tinh anh. Đám người rốt cục trở về. Thiên Linh Sơn bắt đầu trùng kiến. Mà Hạ Thiên thì là đi theo uy khiếu đám người đi tới hoang thú khu vực, trở về tốc độ cũng là thật nhanh, trùng trùng điệp điệp hoang thú đại quân trở về. Về tới đại hoang bên trong, uy khiếu tìm tới hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể Hạ Thiên mặc dù không biết là người nào, nhưng là hắn phát hiện cái này hai cỗ thi thể tuyệt đối không đơn giản, tối thiểu nhất có thể cùng hổ dược thành đằng sau trong rừng rậm câu kia thi thể có liều mạng, đều là có được siêu cấp thực lực thi thể. Hạ Thiên sử dụng tiểu đỉnh gắng ngượng đem linh hồn châu bên trong hai đạo linh hồn cho tách rời ra, sau đó cưỡng ép rót vào cái kia hai câu thi thể bên trong. 5 giây sau. Hai cỗ thi thể đồng thời mở hai mắt ra. Thiên ca, ca ca. Là Linh Nhi. Nghe được Linh Nhi thanh âm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhỏ Ly, là ngươi sao? Uy khiếu hết sức kích động nói. Ca ca, là ta, Linh Nhi kích động nói. Quá tốt rồi, nhỏ Ly, ngươi thật sống lại. Uy khiếu trên mặt xuất hiện khó mà che giấu vui sướng. Linh Nhi, thật tốt, cùng ngươi ca ca đợi một hồi đi, ngươi ca ca thụ thương. Ta về trước Thiên Linh Sơn. Hạ Thiên nhìn nói với Linh Nhi, hắn biết hiện tại uy khiếu khẳng định rất nhớ Linh Nhi, mà lại uy khiếu trên thân còn có tổn thương, cũng không thể lại tiếp tục chậm trễ. Thiên ca, Linh Nhi nhìn thoáng qua Hạ Thiên, muốn nói cái gì? Nghe lời, Hạ Thiên sờ lên Linh Nhi đầu nói. Linh Nhi nhẹ gật đầu, chỉ có thể đáp ứng. Hạ Thiên, về sau hoang thú khu vực bên trong ngươi có thể tùy thời đến, muốn nhìn Linh Nhi liền đến. Sẽ có hoang thú cho ngươi chỉ dẫn, ngươi là hoang thú khu vực bên trong duy nhất nhân loại bằng hữu. Uy Khiếu cảm kích nhìn Hạ Thiên nói. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay nói. Ngươi sư, tốc độ của ngươi nhanh, đi tiến hắn đoạn đường đi. Uy Khiếu nói, dọc theo con đường này truyền tống trận đã toàn bộ bị phá hư, Hạ Thiên chỉ có thể chạy trước trở về, mặc dù Hạ Thiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cùng hoang thú so ra vẫn là chênh lệch rất nhiều, chính yếu nhất lực bền bỉ cũng không đủ. Đa tạ, Hạ Thiên cũng không có khách khí. Sau đó Hạ Thiên chạy về Thiên Linh Sơn, trở lại Thiên Linh Sơn về sau, hắn phát hiện Thiên Linh Sơn bên trên đều là sắt cái thang, hắn trực tiếp thuận cái thang lên Thiên Linh Sơn. Khi hắn đi vào Thiên Linh Sơn về sau, thủ sơn người tất cả đều là chắp tay sơn chủ tốt. Sơn chủ Hạ Thiên nhướng mày. Sơn chủ, ngài trở về, hiện tại Thiên Linh Sơn ngay tại trùng kiến, tất cả mọi người ở tại tiền viện nơi này, ta đi cấp ngài thông báo. Tên kia thủ sơn người nói. Chờ một chút, người nói sơn chủ là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trải qua các thái thượng trưởng lão cùng Thiên Linh Sơn các đệ tử nhất trí tuyển cử, ngài hiện tại đã là Thiên Linh Sơn sơn chủ. Thủ sơn người nói. Ách, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Sơn chủ trở về, thủ sơn người hô to một tiếng, sau đó người ở bên trong cũng bắt đầu đi theo hô lên, chỉ chốc lát, toàn bộ Thiên Linh Sơn tất cả mọi người đều đi ra, Lâm Băng Băng bọn người chạy nhất nhanh, làm Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, hắn trực tiếp nhào vào Hạ Thiên trong lồng ngực. Lâm Băng Băng ôm thật chặt lấy Hạ Thiên, nước mắt không nhịn được chảy ra. Ta cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi tách ra, Lâm Băng Băng khóc nói. Không xa rời nhau, Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Lâm Băng Băng có thể ôm Hạ Thiên, Tiêu Đàn cùng Triệu Vũ Thư đều có chút ghen tị, nhưng các nàng hai cái lại không thể đi, bởi vì người ta Lâm Băng Băng là Hạ Thiên lão bà, nhưng các nàng hai cái hiện tại chẳng đáng là gì. Tham kiến sơn chủ, Thiên Linh lão ngũ cùng Thiên Linh lão nhị bọn người đồng loạt quỳ một chân trên đất nói. Hết chương 1826. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1827 mở lại sơn môn. Người đang ép tuyo. Sơn chủ. Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà lập tức liền biến thành sơn chủ. Thiên Linh Sơn sơn chủ. Hắn theo địa cầu tiến vào linh giới về sau, theo bình thường nhất một cái hạ nhân biến thành Thiên Dung Thành bên trong ngưu nhất thiên tài. Sau đó hắn lại lấy leo núi phương thức gia nhập Thiên Linh Sơn, trở thành Thiên Linh Sơn bình thường nhất đệ tử áo trắng, cuối cùng biểu hiện đột xuất, trở thành áo đỏ đệ tử, hiện tại hắn chính thức ngồi ở Thiên Linh Sơn sơn chủ vị trí. Vị trí này không phải truyền vị, mà là mọi người cùng nhau tuyển ra tới. Trải qua tất cả mọi người bỏ phiếu tuyển cử, Hạ Thiên toàn phiếu thông qua. Trở thành Thiên Linh Sơn sơn chủ. Cái này, Hạ Thiên chưa hề nghĩ tới muốn trở thành Thiên Linh Sơn sơn chủ, hắn sở dĩ lựa chọn cùng A Bảo đối nghịch cũng không phải là bởi vì hắn muốn cùng A Bảo tranh Thiên Linh Sơn sơn chủ vị trí, mà là bởi vì A Bảo muốn gây bất lợi cho Triệu Vũ Thư. Sơn chủ, hiện tại Thiên Linh Sơn ngay tại trùng kiến, không bao lâu, Thiên Linh Sơn liền có thể một lần nữa xây xong đường núi, đến lúc đó Thiên Linh Sơn cũng có thể mở ra sơn môn chiêu thu đệ tử. Ngũ trưởng lão cung kính nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên đã trở thành sơn chủ, mà lại Hạ Thiên cũng có tư cách này trở thành Thiên Linh Sơn sơn chủ. Theo trên thực lực nhìn, Hạ Thiên đánh bại A Bảo, đoạt lại Thiên Linh Sơn, theo uy vọng bên trên nhìn, Hạ Thiên đang đối kháng với ma giáo liên minh trong chiến tranh lập xuống lớn vô cùng công lao, là được xưng là thiên lại ngôi sao người, theo đại nghĩa bên trên nhìn, Hạ Thiên xả thân cứu sơn chủ bọn người, đây chính là thường nhân không thể làm được. Vì lẽ đó bất luận nhìn thế nào, Hạ Thiên đều là người thích hợp nhất. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Hạ Thiên biết hắn hiện tại trở thành Thiên Linh Sơn sơn chủ cũng không phải vì biểu hiện mình có bao nhiêu châu, mà là có rất lớn trách nhiệm ở trên người. Hiện tại Thiên Linh Sơn cần đúc lại, cũng cần chiêu nạp nhân tài, những này trách nhiệm đều là ở trên người hắn. Thiên Linh Sơn đúng là một tòa bảo sơn, nhưng là nếu như muốn phát triển Thiên Linh Sơn, cái kia chỉ sợ sẽ có hạn. Đã các ngươi tuyển ta làm Thiên Linh Sơn sơn chủ, như vậy từ nay về sau Thiên Linh Sơn liền bắt đầu trùng kiến đi, không còn là núi, mà là xây thành tạo một tòa Thiên Linh Thành, mà Thiên Linh Sơn thì là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ Thiên đề nghị. Nghe được Hạ Thiên, ngũ trưởng lão bọn người là sững sờ, sau đó bọn hắn đồng thời nói ra cần tuân sơn chủ pháp chỉ. Mặc dù Thiên Linh Sơn tổn thất rất lớn, nhưng là lần này chúng ta chỗ sưu tập đến bảo vật cũng tuyệt đối không ít. Những tài phú này liền dùng để kiến tạo Thiên Linh Thành đi. Hạ Thiên muốn tại linh giới chế tạo thành tòa thứ nhất mình thành thị, tòa thành thị này về sau rất có thể sẽ trở thành căn cứ của hắn địa, dạng này về sau nếu như địa cầu lại có người phi thăng, cũng sẽ không mù quáng, chỉ cần bọn hắn có thể tìm tới Thiên Linh Thành, kia dĩ nhiên liền có thể tìm tới Hạ Thiên. Mà lại Sơn Môn mặc dù nghe vào rất đại khí, nhưng trên thực tế vô cùng không tiện, mà lại Sơn Môn đệ tử cơ hồ có thể nói là ngăn cách, đóng cửa làm xe, mãi mãi xa đều là sẽ lạc hậu. Sơn chủ, vậy chúng ta ở nơi nào kiến tạo Thiên Linh Thành đâu? Ngũ trưởng lão hỏi. Thiên Linh Sơn ba dặm trong vòng vạch ra đến, theo ba dặm bên ngoài bắt đầu kiến tạo, nơi này chết mấy chục triệu người, sát khí quá nặng, không thích hợp chúng ta kiến tạo Sơn Môn, mà lại về sau Thiên Linh Sơn chính là Thiên Linh Thành cấm địa. Hạ Thiên sở dĩ không muốn tiếp tục trên Thiên Linh Sơn kiến tạo Sơn Môn nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, Sơn Môn quá mức phong bế, đệ tử ở giữa với bên ngoài chiến đấu chưa quen thuộc, dạng này đột nhiên đụng phải một chút thủ đoạn nhiều người liền sẽ trực tiếp thua trận. Thứ hai, Thiên Linh Sơn bên trên ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, lão phong tử, còn có hắn bí bảo, đã diệt ma đại trận, những vật này tận lực đừng để người bên ngoài biết mới tốt. Thứ ba, nơi này chết quá nhiều người, sát khí phi thường nặng, ở đây người tu luyện dễ dàng sinh ra oán niệm. Vì lẽ đó hắn dự định kiến tạo một tòa thành trì, đem Thiên Linh Sơn biến thành Thiên Linh Thành, Thiên Linh Sơn đệ tử ngay tại phủ thành chủ ở lại cùng tu luyện. Vâng, vậy chúng ta hai ngày này liền bắt đầu thu dọn đồ đạc đi, ta sẽ đi những thành thị khác xin mời thiết kế đại sư cùng thi công người, chúng ta Thiên Linh Sơn hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Ngũ trưởng lão nói, mặc dù Thiên Linh Sơn bị trọng thương, nhưng là hiện tại Thiên Linh Sơn đệ tử từng cái cũng đều là giàu đến chảy mỡ a. Trước đó những cái kia vòng tay chữ vật cùng túi chữ vật khoảng chừng hơn trăm vạn cái, mà lại những cái kia trong vòng tay chứa đồ bảo vật cũng đều là vô cùng nhiều. Thường xuyên mời một số người đi, dù sao nhiều người lực lượng lớn, đúng, từ nay về sau chúng ta Thiên Linh Sơn không còn nghe theo Thiên Lại Thành chỉ huy, nếu như bọn hắn không phục lời nói, vậy liền để bọn hắn đánh tới đi. Hạ Thiên mười phần bá khí nói. Hiện tại Hạ Thiên đã sớm không phải trước đó cái kia một đỉnh tiểu nhân vật. Hắn quyền đả A Bảo, đoạt lại Thiên Linh Sơn, rèn đúc bất bại truyền kỳ. Hiện tại toàn bộ đại hoang bên trong đều không người nào dám lại đi đắc tội Hạ Thiên. Đúng rồi Sơn Chủ, trước đó A Bảo bắt Thiên Lại Thành thành chủ nữ nhi, bây giờ còn đang Thiên Linh Sơn bên trên đâu, xử trí như thế nào? Nàng ngũ trưởng lão hỏi. Phái người đem hắn đưa về Thiên Lại Thành, chúng ta không khi dễ nữ nhân. Hạ Thiên nói. Vâng ngũ trưởng lão nói. Hiện tại chúng ta Thiên Linh Sơn còn thừa lại bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. Tính ngài 987 người, ngũ trưởng lão cung kính nói. Tốt, chúng ta liền lấy cái này 987 người một lần nữa kiến tạo ra một cái thần thoại tới. Hạ Thiên khí chất cao nói. Hắn muốn xây thành trì, mặc dù hắn biết xây thành là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là hắn lần này chính là muốn kiến tạo một tòa thuộc về hắn, thuộc về Thiên Linh Sơn thành trì, một tòa hoàn toàn thoát ly Thiên Lại Thành quản lý thành trì. Tốt, hôm nay đều thu thập một chút đi, ngày mai bắt đầu hành động, mọi người cùng nhau động thủ, tranh thủ sớm một chút kiến tạo ra thuộc về chính chúng ta thành thị. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Vâng, tất cả mọi người đều đối Hạ Thiên bái, sau đó mọi người nhao nhao tán đi. Tìm một chỗ an tĩnh đi, Hạ Thiên công sự xong xuôi, hiện tại cũng nên xử lý việc tư. Thiên Linh Sơn bên trên một tòa viện bên trong. Sơn chủ, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, ta có một cái ý nghĩ muốn nếm thử, nhưng là ta không thể cam đoan nhất định sẽ thành công, không biết các ngươi có nguyện ý hay không thử một chút. Hạ Thiên nhìn về phía ba người bọn họ nói. Không cần lại gọi ta Sơn chủ, nếu như ngươi tuyệt đối chúng ta mấy cái lão gia hỏa còn điểm tác dụng, vậy liền gọi ta một tiếng tam trưởng lão đi, ngươi có cái gì nghĩ thử nói thẳng đi. Thiên Linh Sơn già Sơn chủ mở miệng nói ra. Ta có một cái biện pháp có thể khôi phục đan điền của các ngươi, nhưng là ta cũng là lần thứ nhất nếm thử, vì lẽ đó ta không bảo đảm nhất định có thể thành công. Hạ Thiên nói. Khôi phục đan điền. Nghe được mấy chữ này thời điểm mọi người nhất thời sững sờ. Hạ Thiên lại còn nói có biện pháp khôi phục đan điền của bọn hắn. Thất bại sẽ như thế nào? Già Sơn chủ hỏi. Có thể sẽ nhục thể trực tiếp bạo tạc. Hạ Thiên không có giấu giếm, dù sao hắn cũng chưa từng thử qua. Nghe được nhục thể trực tiếp lúc nổ, mấy người đồng thời liếc nhau một cái, sau đó bọn hắn nói ra được. Hết chương 1827. Chương 1828 Ngũ Lão Quy Tâm. Người đang ép Tuy Ô. Đối với bọn hắn đến nói, trở thành phế nhân thế nhưng là phi thường khó chịu. Nếu như đây là một trận đánh bạc, vậy bọn hắn nguyện ý đánh cược một keo. Nếu như thắng, bọn hắn thực lực khôi phục, thân thể khôi phục, nếu như bọn hắn thua, vậy bọn hắn cũng coi là giải thoát. Lão đại, có thể hay không trước bảo vệ linh hồn của bọn hắn, cùng lắm thì về sau giống như ta, cho bọn hắn một lần nữa tìm một bộ nhục thân liền tốt. Thiên Linh lão nhị vội vàng nói, hắn hiện tại thế nhưng là phi thường trọng thị mấy cái này huynh đệ. Có thể, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy cũng tốt, Thiên Linh lão nhị thở dài một hơi. Lúc này có thể tại trong nhà này người, đều là Thiên Linh Sơn bên trên nhất đẳng cao thủ, mà lại bọn hắn cũng đều là cùng Hạ Thiên hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên nói tới sự tình, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đan điền bị hủy, đây chính là cả một đời chỉ có thể làm người phế nhân. Nhưng là Hạ Thiên lại còn nói, hắn có biện pháp có thể khôi phục mấy người đan điền, mặc dù cũng có thất bại tỷ lệ, nhưng đây đã là siêu việt thường nhân có thể hiểu được cực hạn. Ta tới trước, Gia Sơn chủ trực tiếp mở miệng nói ra. Thả lỏng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Sau đó tay trái của hắn trực tiếp đập vào Gia Sơn chủ nơi đan điền. Phốc. Cùng lúc đó tiểu xà trong miệng phun ra một cỗ mãnh liệt lực lượng, cỗ lực lượng này tiến vào Gia Sơn chủ trong đan điền về sau, Gia Sơn chủ cái kia giống tuyết đan điền thế mà bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Người chung quanh tất cả đều vô cùng gấp gáp nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn lo lắng Hạ Thiên thất bại, một khi Hạ Thiên thất bại, cái kia Già Sơn chủ liền có thể sẽ chết. Làm bọn hắn nhìn thấy Già Sơn chủ trên mặt đột nhiên chợt đỏ bừng lúc, lập tức giật nảy mình. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên có thể là thất bại. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên thu hồi mình tay. Hô! Sau đó hắn thở một hơi thật dài, cảm giác thế nào? Đan điền của ta có thể cảm ứng được linh khí, mặc dù tạm thời còn rất yếu. Nhưng là không bao lâu, đan điền của ta hẳn là liền có thể khôi phục. Già Sơn chủ vô cùng hưng phấn nói, nghe được Già Sơn chủ, mọi người ở đây liền càng thêm bất khả tư nghị, lúc này Hạ Thiên hình tượng tại trong lòng của bọn hắn lập tức trở nên càng thêm cao lớn. Thành công! Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà thật thành công. Hiện trường người trên mặt tất cả đều là vui sướng, bọn hắn vừa rồi thần kinh căng thẳng cũng tất cả đều buông lỏng xuống. Đan điền khôi phục. Tiếp xuống ta sẽ vì ngươi nối xương, xương cốt của ngươi tất cả khớp nối toàn đoạn, ta tiếp thời điểm có thể sẽ rất đau, ngươi nhịn được điểm. Hạ Thiên nói. Còn có thể nối xương, Già Sơn chủ càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Xương cốt của bọn hắn cũng không phải chật khớp, cũng không phải phổ thông gãy mất, mà là tất cả chỗ khớp nối tất cả đều bị A Bảo gắng gượng gõ nát, tình trạng như vậy dưới tình huống bình thường chỉ có thể chậm rãi nuôi, hơn nữa còn cần bọn hắn khôi phục thực lực sau chậm rãi dạng. Tối thiểu nhất cũng phải cần 3-40 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói có thể đem hắn gãy xương đều nối liền. Đây thật là càng ngày càng để bọn hắn kinh ngạc, Hạ Thiên làm hết thảy đối với bọn hắn đến nói đều là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Theo bọn hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ càng nhiều, bọn hắn liền sẽ phát hiện Hạ Thiên càng thần bí. Đương nhiên có thể, bằng không ta là thế nào nối liền. Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù hắn phục dụng sinh cốt đan, nhưng chính hắn cũng bỏ ra rất lớn cố gắng, dạng này mới hoàn toàn để xương cốt của hắn nối liền, đồng thời một điểm di chứng đều không có để lại. Tới đi, ta không sợ đau nhức. Gia Sơn chủ lúc này đã trở nên vô cùng hưng phấn, bọn hắn đã tại trên xe lăn nằm mấy tháng, hiện tại rốt cục có hy vọng phục hồi như cũ, hắn lại thế nào khả năng không tâm động đâu. Được, Hạ Thiên nói xong trực tiếp tay trái đập vào Gia Sơn chủ trên đùi. Một cỗ tinh khiết lực lượng trực tiếp theo tay trái của hắn tiến vào Già Sơn chủ xương cốt chỗ, cỗ lực lượng này là đến từ trong cơ thể hắn lưu tinh lệ lực lượng, lần này sau khi thương thế lành, Hạ Thiên phát hiện mình đã có thể bước đầu khống chế lưu tinh lệ lực lượng, lưu tinh lệ thế nhưng là Hạ Thiên trên thân thần bí nhất đồ vật một trong. Lúc ấy Hạ Thiên bị A Bảo đâm xuyên trái tim thời điểm, hắn làm một không chết là bởi vì hắn bị lão phong tử đả thông cửu khiếu, tu luyện thành bất tử thần công. Nhưng là miệng vết thương của hắn khép lại tốc độ lại là phi thường biến thái, bình thường liền xem như tu luyện thành bất tử thần công về sau, cũng cần khôi phục một đoạn thời gian, nhưng Hạ Thiên chỉ dùng mấy phút liền khôi phục tốt, đây đều là lưu tinh lệ công lao. Ken két. Một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến Già Sơn chủ trên thân, nhưng hắn vẫn luôn là cắn răng kiên trì đến, hắn hiểu được, Lúc này Hạ Thiên làm hết thảy đều là vì hắn a, mà lại hiện tại xung quanh những người này đều là vãn bối của hắn, bình thường từng cái đều là phi thường sùng bái nhìn hắn, nếu như hắn nhận sợ, vậy những người này về sau còn thế nào nhìn hắn? Vì lẽ đó hắn quả thực là một tiếng đều không có lên tiếng. Ken két. Chật khớp xương thanh âm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nghe được rõ ràng. Quá trình này 10 phần dài dằng dặc, bởi vì xương cốt bên trên tổn thương, Hạ Thiên không dám có chút qua loa, hắn trọn vẹn hao tốn 3 giờ mới đưa Già Sơn chủ tất cả xương cốt tất cả đều nối liền. Thần kỳ nhất chính là, khi hắn nối liền Già Sơn chủ xương cốt về sau, Già Sơn chủ thế mà lập tức liền có thể xuống đất đi bộ. Hạ Thiên nghỉ ngơi chừng 1 giờ, sau đó đối tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng đồng thời làm những này, một chút xíu khôi phục đan điền của bọn hắn, đồng thời thành công đem bọn hắn xương cốt tất cả đều nối liền. Ba người đối Hạ Thiên thế nhưng là cảm động đến rơi nước mắt a. Xem như Hạ Thiên liều chết đi cứu bọn hắn thời điểm liền đã để bọn hắn phi thường cảm động, hiện tại Hạ Thiên càng là trực tiếp trợ giúp bọn hắn khôi phục thực lực, cái này để bọn hắn từng cái tất cả đều triệt để dùng Hạ Thiên. Mặc dù trước kia Hạ Thiên là bọn hắn tiểu bối, nhưng là từ nay về sau Hạ Thiên chính là bọn hắn sơn chủ. Hạ Thiên mệnh lệnh chính là bọn hắn nhất định phải hoàn thành sự tình. Chỉ cần Hạ Thiên phân phó, bọn hắn liền xem như sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Hô! Hạ Thiên là ba người chữa khỏi tổn thương về sau, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, hắn ngồi xuống ghế bắt đầu nghỉ ngơi lên. Thiên Linh lão nhị cùng bọn hắn mấy cái liếc nhau một cái về sau đó đi tới Hạ Thiên trước mặt, trực tiếp quỳ một chân trên đất sơn chủ, từ nay về sau, chúng ta năm huynh đệ mặc cho phân công, chúng ta thể chết cũng đi theo sau lưng ngài. Mấy người ý tứ đã rất rõ ràng. Bọn hắn đây là tại hướng Hạ Thiên quy hàng, cái này cũng không vẻn vẹn nói là muốn trợ giúp Hạ Thiên, trở thành Thiên Linh Sơn trưởng lão mà thôi, mà là muốn trở thành Hạ Thiên gia thần, Hạ Thiên thủ hạ. Cái gọi là học không tuần tự, người thành đạt sư phụ. Mấy người đều hiểu đạo lý này, mặc dù trước đó Hạ Thiên trong mắt bọn hắn chỉ là một cái bình thường đệ tử áo trắng, nhưng là hiện tại, Hạ Thiên đã là có thể diệt sát 3 đỉnh cao thủ tồn tại, thực lực của hắn cũng sớm đã siêu việt bọn hắn 5 cái, mà lại bọn hắn 5 cái kính nể nhất chính là Hạ Thiên cái kia trọng tình trọng nghĩa bản sắc, cái này cùng bọn hắn năm đó lão đại rất giống. Hạ Thiên chậm rãi chiến khởi thân đến, nhìn về phía bọn hắn 5 cái không được. Hết chương 1828. Chương 1829 quần hùng đến giúp đỡ. Người đang ép tuy ô. Vì cái gì không được ngươi là ghét bỏ chúng ta mấy cái giả sao Thiên Linh lão nhị nói. Đứng lên đi Hạ Thiên chậm rãi nói. Ngươi không đáp ứng chúng ta liền không nổi. Thiên Linh lão nhị nói. Các ngươi là trưởng bối, ta rất tôn kính các ngươi, cho nên đừng nói như thế nữa. Vô luận thực lực của ta trở nên mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ không coi các ngươi là thành thủ hạ đi đối đãi, tựa như là Đông Ông cùng Bắc Quân tiền bối, theo ta gọi bọn họ tiền bối một ngày kia trở đi, bọn hắn cấp cả một đời đều là tiền bối của ta, coi như ta thực lực bây giờ đã sớm xa xa vượt qua bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là tiền bối của ta, các ngươi trong lòng ta địa vị giống như bọn họ. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Linh ngũ lão liền càng thêm cảm động. Bọn hắn biết. Mình tuyệt đối không chọn lầm người. Đông Ông cùng Bắc Quân hai người bọn họ chỉ là vừa mới tiến vào thiên cơ không lâu mà thôi, nhưng là Hạ Thiên thấy bọn họ thời điểm cũng đều là khách khách khí khí, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng hai người là Hạ Thiên trưởng bối trong nhà đâu, nhưng là về sau hỏi một chút mới biết được, mặc dù Bắc Quân là Hạ Thiên thê tử gia gia, nhưng Đông Ông cũng không phải là, hắn chỉ là đã từng trợ giúp qua Hạ Thiên mà thôi. Hạ Thiên là một cái hiểu được cảm ơn người. Ai không hy vọng kết giao giống Hạ Thiên dạng này người đâu. Mau dậy đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai có các ngươi bận bịu. Hạ Thiên mỉm cười. Thiên Linh ngũ lão cũng nói không lại Hạ Thiên, cuối cùng chỉ có thể yên lặng thề, nhất định phải thủ hộ Hạ Thiên, là Hạ Thiên làm mọi chuyện. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người lên đều rất sớm, bởi vì hôm nay chính là Thiên Linh thành trùng kiến lễ lớn. Vừa mới bắt đầu thời điểm xác thực rất loạn. Nhưng là sau 5 ngày. Sơn chủ, tin tức chúng ta đã phát ra ngoài, hiệu quả vô cùng tốt, người bên ngoài vừa nghe nói là ngài muốn kiến tạo Thiên Linh Thành, những cái kia nhà thiết kế đều nguyện ý miễn phí tự mình tới một chuyến, bình thường mời bọn họ thiết kế đều là phi thường đắt đỏ, mà lại bọn hắn sẽ không đích thân tới, nhưng là lần này bọn hắn muốn đích thân tới, mà lại đến nay chính là hơn 30, những người này mỗi một cái đều là đại hoang bên trong cấp cao nhất nhà thiết kế. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói. Thế mà còn có chuyện tốt như vậy, Hạ Thiên trên mặt vui mừng. Đó là dĩ nhiên, còn không phải sơn chủ ngài thanh danh vang dội, bọn hắn đều nghĩ kết giao sơn chủ dạng này người. Ngũ trưởng lão nói. Ta giống như cũng không có làm cái gì a à, Hạ Thiên lúng túng nói, bị người như thế nâng, hắn cũng có chút không có ý tứ. Sơn chủ, ngài trước đó một người mở ra hổ dược thành cửa thành, đồng thời vụng trộm cứu ra hổ dược thành tinh anh, phá hư ma giáo liên minh nội bộ thực lực. Những chuyện này đã sớm trở thành đại hoang bên trong truyền kỳ, về sau ngài không sợ sinh tử đến đây giải cứu tam ca bọn hắn, càng làm cho tất cả mọi người đối với ngài khen không dứt miệng, đều nói ngài là một cái có tình có nghĩa chân hán tử, hiện tại ngài lại diệt sát A Bảo cái này sát lục chi vương, đem hoang thú khu vực hoang thú chạy trở về, những chuyện này đều là truyền kỳ đồng dạng tồn tại A. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói. Hạ Thiên tại đối phó ma giáo liên minh sự tình. Là hổ dược thành người trắng trợn ở bên ngoài tuyên dương, bởi vì bọn hắn muốn cảm tạ Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên thanh danh cứ như vậy vô thanh vô tức khuếch tán ra. Về sau hắn lẻ loi một mình tiến đến giải cứu đã là phế nhân Thiên Linh Sơn già sơn chủ bọn người, cái này càng thêm để người kính nể. Cuối cùng hắn đánh giết A Bảo. A Bảo thế nhưng là sát lục chi vương, tất cả mọi người biết hắn giết hơn ngàn vạn bình dân, loại chuyện này đã là người người oán trách. Mà lại A Bảo còn đưa tới hoang thú khu vực bên trong tất cả hoang thú, để rất nhiều thành trì bị hủy, cuối cùng cũng là Hạ Thiên hóa giải sự kiện lần này, vì lẽ đó ở trong đại hoang, Hạ Thiên chính là một cái truyền kỳ. Ách, Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà nổi danh như vậy. Mà lại ta đêm qua phát ra ngoài tin tức nói nhận người hỗ trợ kiến tạo thành trì, giá tiền là một người một tháng 5 khối hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là toàn bộ đại hoang bên trong lập tức liền sôi trào. Vô số kẻ người hiện tại đang chạy về nơi này, bọn hắn đều không cần tiền, cung cấp cơm là được, chủ yếu nhất là, những đại thế lực kia đại thành trì nhỏ cũng rối rít ném ra cành ô liu, bọn hắn tất cả đều phái người đến chúng ta nơi này hỗ trợ. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói. Ách, thật đúng là chuyện tốt a. Hạ Thiên nói. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến, lớn nhất tin tức tốt chính là Thiên Linh Thành kiến tạo rất nhiều người đều quyết định bỏ tiền. Yêu cầu của bọn hắn là Thiên Linh Thành kiến tạo sau khi thức dậy, bọn hắn có thể ở đây tuyển mấy nhà cửa hàng cùng trụ sở. Ngũ trưởng lão càng nói càng kích động. Tin tức tốt, đúng là tin tức tốt a, dạng này liền có thể tiết kiệm chúng ta giá vốn. Hạ Thiên trước đó liền cân nhắc qua, kiến tạo một tòa thành thị lớn cũng không đơn giản như vậy mặc dù hắn xác thực rất có tiền, nhưng muốn nhanh chóng kiến tạo liền phải cần tốn nhiều tiền. Vì lẽ đó hắn lúc ấy liền cân nhắc qua nhận một chút thế lực lớn người đến bọn hắn Thiên Linh Thành mở cửa hàng, sau đó để bọn hắn bỏ tiền. Như vậy cũng tốt so Hoa Hạ Chiêu Thương dẫn tư. Bất quá về sau hắn liền cho pass, bởi vì Thiên Linh Thành căn bản cũng không có cái gì danh khí, mặc dù là Thiên Linh Sơn huyễn hóa tới, nhưng là Thiên Linh Sơn lúc này cũng vẻn vẹn chỉ còn lại bọn hắn không đến 1.000 người, còn có người nào sẽ quan tâm bọn hắn đâu. Không có danh khí tự nhiên là sẽ không có người tìm tới tư. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính hắn không có đi chiêu thương, những này thương gia cùng thế lực thế mà liền tự mình tìm tới cửa. Đây cũng là bởi vì thanh danh của hắn. Những cái kia thương gia cùng thế lực đều là bởi vì thanh danh của hắn mới có thể lựa chọn ở đây đầu tư. Tốt, cụ thể phân phối ta sẽ quy hoạch đi ra, nhưng là quyền sử dụng ta chỉ làm cho bọn hắn 100 năm, 100 năm sau bọn hắn liền cần giao tiền. Đương nhiên, bọn hắn chỉ cần giao tiền liền có ưu tiên thu hoạch được quyền. Hạ Thiên đem hắn trên địa cầu học được những kiến thức kia hiện tại cũng dùng tại nơi này. Được rồi, sơn chủ, ta cái này xuống dưới chuẩn bị. Ngũ trưởng lão nói. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết thảy đều so với hắn trong dự liệu còn tốt hơn, hắn vốn cho là mặc dù hắn chịu bỏ tiền, nhưng muốn dựng lên Thiên Linh Thành cũng là phi thường phế lực sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ Thiên Linh Thành kiến tạo sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Thế nào cảm thấy mệt mỏi sao Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không mệt, trên địa cầu chúng ta có Hạ Gia Trang, tại linh giới, chúng ta có Thiên Linh Thành, vô luận ở nơi nào đều có chỗ đặt chân, chỉ bất quá ta đến bây giờ đều không có tiểu mã ca bất kỳ tin tức. Hạ Thiên hiện tại lớn nhất tâm bệnh chính là hắn còn không có tìm tới có quan hệ tiểu mã ca tin tức cùng giáp phùng ngục giam sự tình. Nửa tháng sau, cùng một chỗ đều đã bắt đầu động công, nhà thiết kế ra được thành thị so Thiên Lại Thành còn muốn xa hoa, vô luận là thành trì nội bộ kiến tạo, vẫn là ngoại vi phòng ngự, đều là trải qua hơn 30 tên đại hoang bên trong cấp cao nhất nhà thiết kế liên hợp thiết kế. Bình thường liền xem như cấp 4 thành thị, bọn hắn cũng chỉ là một người xuất thủ, chưa bao giờ hợp tác qua. Đây là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác, bọn hắn là dự định kiến tạo ra một cái đại hoang bên trong xa hoa nhất thành thị. Sơn chủ, có cái khách không mời mà đến tới. Thiên linh lão nhị đi tới nói. Hết chương 1829. Chương 1830 thiên lại thành chủ tả tội. Người đang ép tuy ô. Khách không mời mà đến. Có thể bị thiên linh lão nhị cho danh xưng như thế này người cũng không nhiều. Người nào hạ thiên hỏi. Thiên lại thành chủ, thiên linh lão nhị nói. Không gặp, hạ thiên giọng nói băng lãnh nói, khi hắn nghe được cái tên này thời điểm, hắn liền không có mảy may do dự nói thẳng ra, thiên lại thành chủ, trước kia hắn phi thường tôn kính người, nhưng là từ lần trước thiên linh sơn sự kiện về sau, hạ thiên liền triệt để xem thường người này. Vô luận một người trước đó phải chăng có bao nhiêu nghiêu bê, là người khác nói hắn có bao nhiêu châu, vẫn là chính hắn nói chính hắn có bao nhiêu châu. Đều vô dụng. Vẫn là phải nhìn thời điểm mấu chốt nhất, người này có thể hay không xuất thủ. Cái gì gọi là huynh đệ? Không vứt bỏ, không từ bỏ. Mà không phải bình thường cùng một chỗ vui chơi giải trí, thổi lên trời, nhưng là vừa có chuyện liền trốn đi loại kia. Thiên lại thành chủ mặc dù là vì nữ nhi, nhưng hắn lại hại mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu tên người bình thường sinh tử, linh giới người xác thực rất nhiều. Tùy tiện một tòa thành thị bên trong liền có mấy trăm vạn người, nhưng liền xem như nhiều người, người kia mảng cũng không thể dùng để trà đạp a, hắn là thiên lại thành chủ, đại hoang chủ nhân. Cái kia đại hoang người hẳn là liền tất cả đều là của hắn con dân. Thế nhưng là hắn thế mà nhìn xem con dân của mình tử vong, lại thờ ơ. Sơn chủ, ngài vẫn là gặp gỡ đi, thiên linh lão nhị khuyên nhủ. Hạ thiên không hiểu nhìn về phía hắn. Hắn biết thiên linh lão nhị không phải hạng người lỗ mãng, hắn thậm chí so với mình càng hận hơn thiên lại thành chủ, nhưng hắn thế mà cũng nói như vậy, hiển nhiên trong này khẳng định là có chuyện gì. Hắn tình huống hiện tại không hề tốt đẹp gì, cả người giống như là còn lại một bộ thể xác mà thôi. Thiên linh lão nhị nói. Vậy liền dẫn hắn đi phòng nghị sự đi, ta một hồi cùng tam trưởng lão bọn hắn cùng đi. Hạ thiên nói. Hiện tại phòng nghị sự còn vô cùng đơn sơ. Bởi vì đây là vừa mới dựng lên phôi thô, nhưng bình thường hạ thiên bọn hắn có chuyện gì đều sẽ đến đó thương nghị. Trong phòng nghị sự, hạ thiên cùng mấy vị trưởng lão trực tiếp đi đến. Nhìn thấy hạ thiên bọn hắn tiến đến, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó thiên lại thành chủ vội vàng đứng lên. Đây chính là chênh lệch. Trước đó tại thiên lại thành thời điểm thiên lại thành chủ thế nhưng là ngay cả nói chuyện cũng lười nói, mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Thậm chí ngay cả mắt nhìn thẳng nhiều người không có, nhưng lúc này hắn lại là chủ động đứng lên, hạ thiên tại nhìn thấy thiên lại thành chủ một khắc này, hắn rốt cuộc biết thiên linh lão nhị hình dung ý tứ. Lúc này thiên lại thành chủ, mặc dù mặc coi như không tệ, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, tóc cũng tất cả đều trắng, cả người ánh mắt tan rã. Hiển nhiên là tiếp nhận lớn vô cùng tinh thần áp lực. Hừ, hạ thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Căn bản cũng không có phản ứng thiên lại thành chủ. Hạ sơn chủ, ta lần này tới là chuyên môn nói xin lỗi. Thiên lại thành chủ chắp tay nói. Xin lỗi ngài là cao cao tại thượng thiên lại thành chủ, chúng ta có tài đức gì, để ngài cho chúng ta xin lỗi. Hạ thiên uể oải nói, phảng phất căn bản là giống như là đang trêu chọc thiên lại thành chủ đồng dạng. Hạ sơn chủ, ta biết sai, ta lần này tới là chuyên môn đến nói xin lỗi, ta biết ta có lỗi với các ngươi. Ta cũng không muốn vì mình giải thích cái gì, ta hôm nay lại tới đây, muốn chém giết muốn róc thịt vì cho các ngươi. Thiên lại thành chủ đã là hạ quyết tâm, hắn dạng này sống sót mỗi ngày cũng đều là dày vò. Làm thiên linh sơn đem hắn nữ nhi đưa về một khắc này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là lấy oán trả ơn. Hắn như thế đối đãi hạ thiên cùng già sơn chủ bọn hắn, thế nhưng là cuối cùng hạ thiên bọn hắn thế mà còn đem nữ nhi của hắn trả lại cho, mặc dù đã mất đi một cái tay. Nhưng về sau cũng sẽ có biện pháp mọc ra, mà lại mạng cuối cùng là bảo vệ. Dưới tình huống bình thường, nếu như đổi lại là người khác, sợ rằng sẽ trực tiếp giết hắn nữ nhi cho hả giận. Dù sao hắn làm thực sự là quá mức, mà lại liền xem như hạ thiên bọn hắn giết hắn nữ nhi, cũng không có người có thể làm chứng. Lời xin lỗi của người ta tiếp không nổi, thiên linh sơn bên trên cùng chân núi có mấy ngàn vạn vong hồn, người có lỗi với không phải chúng ta, là bọn hắn. bọn hắn cũng có vợ con của mình lão tiểu, nhưng chính là bởi vì ngươi một cái quyết định, để bọn hắn tất cả đều chôn vùi tại Thiên Linh Sơn dưới. Ngươi nói ta có thể đại biểu bọn hắn đón lấy lời xin lỗi của ngươi sao? Còn có chúng ta Thiên Linh Sơn những cái kia chết trận các huynh đệ, bọn hắn đâu hoang thú khu vực mãi cho đến Thiên Linh Sơn ở giữa những thành thị này bên trong người đâu, ngươi đi nói với bọn hắn xin lỗi rồi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Lại thành chủ nói. Ta có lỗi với các ngươi, cũng có lỗi với bọn hắn. Thiên Lại thành chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhị trưởng lão, trục khách. Hạ Thiên đã không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi, hắn đã không muốn tiếp tục cùng Thiên Lại thành chủ nói cái gì, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Phốc. Làm Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm, hắn nghe được máu tươi tràn ra thanh âm, sau đó hắn vội vàng quay đầu, lúc này Thiên Lại thành chủ đã ngã xuống vũng máu bên trong, thật xin lỗi. Thiên Lại thành chủ nói ra sau cùng ba chữ này. Tự sát. Thiên Lại thành chủ cứ như vậy tự sát tại nhưng bọn hắn trước mặt. Thiên Lại thành chủ gần nhất sống rất mệt mỏi, tử vong đối với hắn mà nói là một loại giải thoát, hắn mỗi ngày đều trải qua ngày tháng sống không bằng chết, hắn mỗi ngày đều sống ở tự trách bên trong. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi về sau trực tiếp đi ra ngoài, liền xem như Thiên Lại thành chủ chết rồi, hắn cũng vẫn không có tha thứ Thiên Lại thành chủ. Nhìn thấy Hạ Thiên cứ đi như thế, mấy vị trưởng lão đều không nói gì. Thiên Lại thành chủ chết rồi, mà lại là chết tại bọn hắn nơi này. Chuyện này chỉ sợ không tốt giải thích, coi như Thiên Lại thành chủ là tự sát, nhưng ở trong mắt ngoại nhân khả năng cũng sẽ biến vị, bọn hắn sẽ cho rằng đây là bọn hắn bức tử Thiên Lại thành chủ. Đem hắn thi thể chứa vào đi, bất kể nói thế nào, hắn cũng là một đời kiêu hùng, đem hắn đưa về Thiên Lại thành, từ Thiên Lại thành người tự mình xử lý đi. Tam trưởng lão nói. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó hắn gọi tiến đến đứng tại cổng Thiên Lại thành cao thủ, tình cảnh vừa nãy bọn hắn đều thấy được. Nếu không Thiên Linh Sơn thật đúng là không tốt giải thích, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nói qua bất luận cái gì một câu. Bọn hắn phảng phất đã liệu đến Thiên Lại thành chủ sẽ làm như vậy. Các vị không cần suy nghĩ nhiều, thành chủ trước khi hắn tới liền đã phân phó tốt hết thảy, thi thể chính chúng ta trở về đi là được. Thành chủ hắn đến chính là hy vọng các vị có thể tha thứ hắn, thế nhưng là xem ra cuối cùng hắn cũng không thể hoàn thành tâm nguyện. Một tên Thiên Lại thành cao thủ nói. Không phải chúng ta không tha thứ hắn, là chúng ta không cách nào thay những cái kia chết đi người vô tội tha thứ hắn. Tam trưởng lão nói xong cũng là trực tiếp rời đi. Thiên Lại thành chủ chết. Hắn là chết tại mình áy náy bên trong. Thiên Lại thành bên trong. Tiểu thư, thành chủ hắn chết, hắn đến chết đều không thể đạt được Hạ Thiên sự tha thứ của bọn hắn. Một tên quản gia mở miệng nói ra. Đáng ghét, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một tên mất đi một cái tay nữ nhi mặt mũi tràn đầy oán hận nói. Hết chương 1830. Chương 1831 xây thành trì. Người đang ép tuy ô. Thiên Lại thành chủ chết rồi. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài. Cơ hồ không có người bi thương, bởi vì Thiên Lại thành chủ thanh danh thực sự là quá không xong. Trước kia không có chuyện gì phát sinh thời điểm, tất cả mọi người nghe hắn. Giao nạp cho hắn vật tư, chính là hy vọng có một ngày xảy ra chuyện hắn có thể ra mặt, thế nhưng là ma giáo liên minh xuất hiện thời điểm, là Thiên Linh Sơn chủ mang theo đại quân đi tiến công ma giáo liên minh, mà lại cũng là Hạ Thiên mở cửa thành ra, đồng thời phá đi ma giáo liên minh nội bộ quan hệ. Cho nên đối với những cái kia được cứu người mà nói, bọn hắn càng cảm tạ Hạ Thiên, cảm tạ liên quân, mà không phải Thiên Lại thành chủ. Về sau Thiên Linh Sơn chủ xảy ra chuyện. Chuyện lần này. Thiên Lại thành chủ chẳng những không có đi quản Thiên Linh Sơn chủ, mặc cho hắn bị treo ở Thiên Linh Sơn trên vách đá, hơn nữa còn phong A Bảo là Thiên Linh Sơn sơn chủ. Chuyện này không chỉ rét lạnh Thiên Linh Sơn tâm, cũng rét lạnh toàn bộ đại hoang tất cả mọi người tâm. A Bảo diệt sát mấy ngàn vạn dân chúng bình thường chuyện này càng là tội ác tày trời, thế nhưng là Thiên Lại thành chủ chẳng những không có ngăn cản, càng là chẳng quan tâm. Cuối cùng A Bảo giết hoang thú khu vực thủ lĩnh. Hắn chẳng những không có đi cân nhắc những cái kia trong thành trì cư dân, ngược lại là để đại hoang bên trong người tập hợp đi trợ giúp cái kia tội ác tày trời A Bảo. Hoang thú là đến báo thù, bọn chúng là đến liều mạng, vô luận ai đi ngăn cản, đều thuộc về là đang chịu chết. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Lại thành chủ tự sát, kết quả này là phi thường kết quả không tệ. Hắn không chết, Thiên Lại thành thanh danh liền triệt để xấu. Mà lại hiện tại xem ra, về sau cũng sẽ không có người sẽ đi nghe Thiên Lại Thành. Thiên Linh Thành kiến tạo ra Hồ Hạ Thiên dự kiến thuận lợi, toàn bộ đại hoang người là có người ra người, hữu lực xuất lực. Bình thường liền xem như dùng tiền mời người làm việc, cái kia cũng có rất nhiều lười biếng người, nhưng là lần này Thiên Linh Thành kiến tạo, liền không đồng dạng, những người này đều cảm giác là Hạ Thiên cứu được bọn hắn, bởi vì có là bị ma giáo liên minh công kích người, có là bị hoang thú công kích người, bọn hắn đều cho rằng là Hạ Thiên cứu được bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bỏ công như vậy. Mặc dù bọn hắn không có đòi tiền, nhưng Hạ Thiên cũng không có bạc đãi bọn hắn, mỗi ngày đều là rượu ngon thịt ngon, còn có linh thạch phụ cấp, điều này càng làm cho lòng người ấm. Hạ Sơn chủ, thế nào, lần này không bao lâu, Thiên Linh Thành hẳn là liền có thể xuất hiện đi. Hổ Dược Thành thành chủ một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên nói. Thật sự là rất đa tạ các ngươi. Hạ Thiên nói, Hổ Dược Thành thành chủ đem phụ cận tất cả thành thị người tất cả đều động viên tới, mà lại tới đều là tinh anh. Từng cái ngành nghề tinh anh, hiện tại giúp Hạ Thiên làm việc người trọn vẹn đạt đến 300 triệu người, đây chính là 300 triệu người a, nếu như dùng tiền thuê, một tháng kia xuống tới ít nhất cũng cần 5-600 triệu hạ phẩm linh thạch. Không ai có thể thuê nổi nhiều người như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều người muốn giúp đỡ, đáng tiếc nơi này không có lớn như vậy địa phương. Trong những người này cơ hồ đều không cần Hạ Thiên tiền, Hạ Thiên cho bọn hắn tiền, bọn hắn liền lặng lẽ trả lại. Linh thạch liền xem như bầy ở trước mặt bọn hắn cũng không nhích động chút nào. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hùng vĩ tràng diện, mấy trăm triệu người kiến tạo một tòa thành trì, bình thường một thành trì kiến tạo cũng liền mấy chục vạn người đi, liền xem như Thiên Lại Thành kiến tạo chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua mấy trăm vạn mà thôi, nhưng là ngươi nơi này lại có mấy trăm triệu người, những người này cũng đều là thật tâm thực lòng đến giúp đỡ, làm công cũng so bình thường mạnh, cũng đều là các phương diện nhân tài. Vì lẽ đó ngươi thành trì so người khác kiến tạo nhanh hơn gấp trăm lần, làm công cũng nhỏ không biết bao nhiêu lần. Hổ Dược Thành thành chủ cảm khái nói. Thật sự là phải thật tốt tạ ơn những người này a. Hạ Thiên nói. Tạ thì không cần, ngươi cho mỗi cái thành trì cùng thế lực đều tại ngươi nơi này lưu lại một chút nơi ở cùng cửa hàng đi. Ta tin tưởng đây đối với bọn hắn đến nói so cho bao nhiêu tiền đều tới lợi ích thực tế. Hổ Dược Thành thành chủ nói. Ta đã tính qua. Đến giúp đỡ thế lực cùng thành trì nhiều lắm, ta quy hoạch ra 1/3 cửa hàng cho bọn hắn, còn có 1/5 nhà ở, những địa phương khác ta đều dự định về sau bán đi, dùng bán đi tiền tiếp tục phát triển Thiên Linh Thành. Hạ Thiên mặc dù rất có tiền, nhưng là lần này kiến tạo Thiên Linh Thành cơ hồ là tiêu làm hắn tất cả tích xúc, bởi vì lần này Thiên Linh Thành kiến tạo quá lớn, thậm chí so Thiên Lại Thành còn muốn lớn hơn một chút. Nếu như không phải vật liệu cùng nhân công đại bộ phận đều miễn phí lời nói. Cái kia Hạ Thiên chỉ sợ sớm đã tán ra bại sản, cái này còn đem trước đó lấy được bảo vật tất cả đều cho bán sạch mới đủ, trước đó Hạ Thiên lấy được vài ức khối hạ phẩm linh thạch cũng tất cả đều tiêu sạch sẽ. Nguyên bản dạng này thành trì kiến tạo cần bỏ ra tới trăm năm thời gian, thậm chí nhiều hơn, nhưng là lần này Hạ Thiên thành trì kiến tạo hết thảy mới bỏ ra thời gian 10 tháng, ngay cả một năm đều vô dụng bên trên, làm thành trì kiến tạo hoàn thành một khắc này, Hạ Thiên có rất lớn cảm giác thành tựu. Như thế lớn thành thị lại là hắn một tay quy hoạch đi ra. Nơi này sau này sẽ là nàng tại linh giới nhà. Thiên Linh Thành. Làm Thiên Linh Thành kiến tạo hoàn thành một khắc này, các thế lực lớn cùng trong thành trì ngay lập tức ở đây chọn tốt bọn hắn cửa hàng cùng nơi ở, sau đó trực tiếp chuyển vào đến, bọn hắn biết, Thiên Linh Thành về sau tuyệt đối sẽ hỏa, trước tiến đến người liền có thể ăn vào chén thứ nhất thịt, mà lại những cái kia lớn một chút thành thị cùng thế lực càng là trực tiếp tại Thiên Linh Thành kiến tạo truyền tống trận. Kiến tạo truyền tống trận thế nhưng là tốn hao rất lớn, mà lại kiến tạo thành về sau còn muốn về Thiên Linh Thành thống nhất quản lý, bọn hắn đây coi như là miễn phí giúp Thiên Linh Thành kiến tạo, nhưng bọn hắn cũng đều cao hứng phi thường. Bởi vì như vậy, về sau vừa đi vừa về liền dễ dàng hơn. Hạ Thiên vì thế càng là chuẩn bị đáp tạ tiệc rượu. Sơn chủ, hiện tại thành thị đã hoàn toàn xây xong, chúng ta có phải hay không nên bắt đầu hướng bán rồi ngũ trưởng lão hỏi. Bán đi, hiện tại cửa hàng cùng trụ sở còn có bao nhiêu Hạ Thiên hỏi. Trụ sở còn có 10 triệu hộ, mỗi hộ có thể ở 5 đến 6 người, cửa hàng còn lại 80 vạn hộ, trong đó đỉnh cấp cửa hàng, chính là vị trí tốt nhất, địa phương lớn nhất cửa hàng có 20 cái, cấp 1 cửa hàng có 200 cái, cấp 2 cửa hàng có 2.000 cái, cấp 3 cửa hàng có 2 vạn cái, còn lại đều là cấp 4 cửa hàng. Ngũ trưởng lão nói, các ngươi định bán bao nhiêu tiền Hạ Thiên hỏi. Bình thường đến nói, Nơi này nơi ở đều là có sử dụng niên hạn, chúng ta Thiên Linh Thành chính là 100 năm đi, đến kỳ về sau, bọn hắn chỉ cần giao nạp một nửa tiền liền có thể tiếp tục ở lại, nhưng nếu như là muốn chuyển nhượng hoặc là lại bán kia cũng là cần thu đủ bộ phí dụng, cái này 10 triệu hộ bên trong cũng là có lớn có nhỏ, có vị trí khác biệt, vì lẽ đó rẻ nhất chính là 20 khối hạ phẩm linh thạch, mà quý nhất chính là 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ngũ trưởng lão nói thẳng, cái gì thế mà đắt như vậy, vậy cái này toàn cộng lại, đây không phải là đến lấy lòng vài ức a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Không, Sơn chủ, ngài tính sai, Tam trưởng lão đột nhiên nói. Hết chương 1831. Chương 1832 tranh đoạt. Người đang ép tuy ô. Tính sai rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, Sơn chủ, ngươi là tính sai. Thiên Linh lão nhị cũng là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ồ, phổ thông không phải 20 khối hạ phẩm linh thạch một gian sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, nhưng phổ thông chỉ bán cho trợ giúp chúng ta xây thành trì người, mà lại chỉ có một vạn ở giữa, ai trước cướp được tính ai. Tiếp theo 50 khối hạ phẩm linh thạch có 800 vạn ở giữa, 100 khối hạ phẩm linh thạch có 100 vạn ở giữa. Đương nhiên, chỉ cần là tham dự xây thành trì người đến mua đều có thể giảm 10 khối hạ phẩm linh thạch, 500 khối hạ phẩm linh thạch phòng ở có 50 vạn ở giữa. Còn lại đều là quý hơn, chúng ta tính toán một cái, nếu như tất cả đều bán, đại khái là có 3 tỷ khối hạ phẩm linh thạch tả hữu thu nhập đi. Ngũ trưởng lão một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Cái gì 3 tỷ khối hạ phẩm linh thạch? Hạ Thiên đã hoàn toàn sợ ngây người. Ừm, đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Thế này thì quá mức rồi, Hạ Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sơn chủ, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhất bỏ tiền vẫn là cửa hàng còn lại 80 vạn hộ, trong đó đỉnh cấp cửa hàng, chính là vị trí tốt nhất, địa phương lớn nhất cửa hàng có 20 cái, mỗi cái bán 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cấp 1 cửa hàng có 200 cái, mỗi cái bán 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cấp 2 cửa hàng có 2.000 cái, mỗi cái bán 4 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cấp 3 cửa hàng có 2 vạn cái, mỗi cái bán 5.000 khối hạ phẩm linh thạch, còn lại đều là cấp 4 cửa hàng, mỗi cái bán 600 khối hạ phẩm linh thạch. Sử dụng quyền hạn đều là 100 năm. Ngũ trưởng lão giải thích nói. Nhiều như vậy à, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mình bỏ ra thật nhiều tiền, nhưng là hiện tại chất áp bán đi, chẳng những là kiếm lời, hơn nữa còn là kiếm lớn à. Những này cộng lại liền có thể bán cái 7-8 ức khối hạ phẩm linh thạch, chủ yếu nhất là, chúng ta thu lấy cũng không phải là nhà tiền, mà là bọn hắn giao dịch thuế má, giao dịch thuế ít nhất 10%, nhiều nhất 20%. Cái này muốn nhìn bọn hắn bán là cái gì, cùng cửa hàng quy mô. Ngũ trưởng lão nói. Cao như vậy à, Hạ Thiên cảm thấy cái này cũng có chút quá tối đi. Cao sao Sơn chủ ngài? Thế nhưng là không biết Thiên Lại Thành có bao nhiêu đen à, Thiên Lại Thành cao nhất địa phương có thể lớn 40%, cái kia còn có rất nhiều người nguyện ý đi đâu, cũng là bởi vì bọn hắn mậu dịch lưu thông lớn, mà lại Thiên Lại Thành vô cùng an toàn. Hiện tại chúng ta Thiên Linh Thành xa hoa trình độ không có chút nào so Thiên Lại Thành thấp, mà lại chúng ta mậu dịch tương lai nhất định sẽ vượt qua Thiên Lại Thành. Về phần vấn đề an toàn nha, chỉ cần Sơn chủ ngài một câu, cái kia chỉ sợ cũng không ai dám tại Thiên Linh Thành gây chuyện, dù sao ngài hiện tại thế nhưng là đại hoang bên trong đệ nhất cao thủ a. Tam trưởng lão thản nhiên nói. Đệ nhất cao thủ Hạ Thiên làm sao không biết mình còn đột nhiên nhiều như thế một cái thanh danh a? Đương nhiên, ngài chính là đại hoang bên trong đệ nhất cao thủ, đại hoang bên trong không có ba đỉnh cao thủ, trước đó A Bảo xem như ba đỉnh cao thủ, nhưng hắn đã bị người chém giết, vì lẽ đó tại đại hoang người trong mắt ngài chính là đệ nhất cao thủ, chỉ cần ngài mở miệng, cái kia còn có người người nào chán sống, dám ở Thiên Linh Thành nháo sự. Ngũ trưởng lão nói, chúng ta Thiên Linh Thành hiện tại tất cả điều kiện đều là ưu việt nhất, chỉ cần bắt đầu bán, ta tin tưởng nhất định sẽ bán chạy, đến lúc đó chúng ta liền xem như có tiền. Tam trưởng lão nói. Tốt ha, vậy liền với bên ngoài nói, vô luận bọn hắn lẫn nhau ở giữa có cái gì thù, cái gì oán, chỉ cần bọn hắn tiến Thiên Linh Thành, vậy liền không cho phép liều mạng tranh đấu, cái khác quy củ dựa theo Thiên Lại Thành đến, luận võ có thể, không thể đả thương người, không thể giết người, mà lại thành nội có lôi đài, tùy tiện bọn hắn đánh như thế nào, chính là không thể trong âm thầm đi đánh nhau, không thể đi ám toán người khác, một khi phát hiện chính là giết, nếu có người chỉ điểm lời nói. Vậy liền liền thân sau người cùng một chỗ giết. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, vậy chúng ta cái này đi an bài, Sơn chủ, có hay không có thể tuyên bố mở bán? Ngũ trưởng lão hỏi. Tuyên bố đi, Hạ Thiên nói thẳng. Thời gian một năm cơ hồ liền muốn dạng này trôi qua, một năm nay, Hạ Thiên cũng không có từ bỏ tu luyện, hắn một mực tại vững chắc mình bây giờ cảnh giới, tiểu côn trùng phảng phất đã không muốn trở về đến trong đan điền của hắn đi, cũng may nó còn có thể trèo chống ngũ hành hoàn sử dụng, nếu không Hạ Thiên chỉ sợ ngay cả sử dụng ngũ hành hoàn bản sự cũng không có. Hiện tại Hạ Thiên trong đan điền xuất hiện cũng không phải là linh khí, mà là xá lợi tử. Từ khi bắt đầu tu luyện Như Lai thần trưởng một khắc này, trong cơ thể của hắn liền xuất hiện xá lợi tử. Cuối cùng là làm xong, Lâm Băng Băng trốn ở Hạ Thiên trong ngực nói. Đúng vậy a, gần nhất vất vả ngươi. Hạ Thiên sờ lên Lâm Băng Băng mặt, Lâm Băng Băng đang xây thành thời điểm thế nhưng là thật bận bịu mang thai, sự tình gì nàng đều tự thân đi làm, bao quát đưa cơm đưa nước loại hình làm việc. Không khổ cực, Lâm Băng Băng trốn ở Hạ Thiên trong ngực nói. Ta Hoa Khôi cảnh sát lão bà, ngươi không phải là muốn tại ta chỗ này kiến tạo một người cảnh sát cục đi. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Thế nào, không thể a? Lâm Băng Băng cười trộm nói. Đương nhiên có thể. Đừng nói chuyện, hôn ta. Lâm Băng Băng không đợi Hạ Thiên nói hết lời, nàng liền trực tiếp mở miệng nói ra. Một đêm xuân quang vô hạn nơi này không thể miêu tả quá nhiều, bởi vì quốc gia làm sạch Internet, mọi người thông cảm. Bất quá nơi này kịch bản chính là một trận kích tình vở kịch. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên một người cũng không thấy, hắn tìm một vòng, chỉ có thấy được hắn phủ đệ quản gia, bọn hắn người đâu. Sơn chủ, bọn hắn đều đi hỗ trợ bán nhà cửa, toàn bộ Thiên Linh Sơn các đệ tử đều đi, bọn hắn đã bận bịu bể đầu sứt chán, từ hôm qua đến bây giờ bọn hắn uống liền một ngụm nước thời gian đều không có. Quản gia nói thẳng, cái gì bận rộn như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Rất nhiều người đã sớm chuẩn bị xong tiền ở nơi đó chờ lấy đâu, bọn hắn vừa nghe đến chúng ta mở ra giá cả cùng thuế má, kia cũng là đoạt điên rồi, cái này so với bọn hắn trong dự liệu cần phải tiện nghi nhiều gấp đôi a, trực tiếp liền bị cướp, mà lại càng ngày càng nhiều người ngay tại hướng Thiên Linh Thành hội tụ, các trưởng lão còn định ra hạn chế, một người nhiều nhất liền có thể mua 3 bộ, nếu không chỉ sợ chúng ta Thiên Linh Thành bên trong tất cả phòng ở đều bị người cho mua đi. Quản gia nói, đây cũng quá phát hỏa đi. Giá cả kia cũng không thấp a. Hạ Thiên cảm khái nói. Thấp, thật rất thấp, chúng ta Thiên Linh Thành cùng những thành thị khác không giống, chúng ta Thiên Linh Thành lại lớn lại tốt, mà lại tương lai nhất định hỏa, chủ yếu nhất là có thành chủ ngài tại, nơi này tuyệt đối là an toàn, vô luận theo bất luận cái gì phương diện đến xem, tại Thiên Linh Thành mua phòng ốc đều là hỏa lựa chọn sáng suốt nhất, mà lại chúng ta Thiên Linh Thành phòng ở so Thiên Lại Thành giá cả muốn thấp gấp mấy lần, mà lại thuế má cũng thấp. Tổng kết lại chính là một chữ, hiện tại mua, đưa qua mấy năm chuyển tay bán đi chính là kiếm lớn. Quản gia giải thích nói. Thế mà khủng bố như vậy, Hạ Thiên cũng không nghĩ tới phòng ở thế mà tốt như vậy bán không được, ta phải đi nhìn xem. Hết chương 1832. Chương 1833 chiêu thu đệ tử. Người đăng FTO. Hạ Thiên cáo biệt Lâm Băng Băng về sau, trực tiếp đi giao dịch hiện trường. Khi hắn đi vào giao dịch hiện trường mới biết được cái gì gọi là hỏa. Đây quả thực là hỏa đến nhà, hiện tại nóng nảy trình độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mấy chục vạn người ở đây xếp hàng, mà lại xếp hàng nhân số ngay tại nhanh chóng gia tăng. Cái này, làm sao lại hỏa đến loại trình độ này a? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn đội ngũ Trường Long. Thiên Linh Thành nhà ở cùng cửa hàng tại một tháng về sau, cơ hồ tiêu hao hết thảy. Chỉ còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ, cuối cùng cũng tất cả đều bị người mua hết, cái này nhưng so sánh Hạ Thiên trong dự liệu khủng bố hơn nhiều, hiện tại Thiên Linh Thành đã là giàu đến chảy mỡ. Lúc này, Hạ Thiên tuyên bố Thiên Linh Thành cái thứ nhất tin tức tốt, đó chính là vào thành không cần giao nạp bất kỳ phí tổn, mà lại Thiên Linh Thành mậu dịch trên đường, không thể xuất hiện bất kỳ giặc cướp, nếu không hắn liền sẽ tự mình xuất thủ diệt đối phương. Hạ Thiên diệt đi thổ phỉ núi sự tình hiện tại còn rõ mồn một trước mắt. Đối với những cái kia thổ phỉ đến nói, Hạ Thiên chính là ác mộng đồng dạng tồn tại, Hạ Thiên lời này vừa ra khỏi miệng, những cái kia dựa vào mậu dịch mà sống người nhất thời đều đem Thiên Linh Thành xem như là mậu dịch bến cảng. Mặc dù có truyền tống trận, nhưng rất nhiều địa phương nhỏ là không có truyền tống trận, mà lại làm truyền tống trận tốn hao cũng không nhỏ, cái này để bọn hắn mậu dịch mang tới thu nhập giảm xuống, vì lẽ đó phần lớn người cũng sẽ không lựa chọn ngồi truyền tống trận. Mậu dịch thế nhưng là những cái kia tiểu thành thị mạch máu kinh tế a. Sơn chủ, chúng ta thu nhập xa xa muốn so trong dự liệu cao, Hiện tại Thiên Linh Thành tài phú đã vượt qua 50 ức khối hạ phẩm linh thạch, mà lại Thiên Linh Thành rất nhiều sản nghiệp đều không có mở ra, còn có thể tiếp tục kiến thiết, đến lúc đó Thiên Linh Thành liền có thể trở nên càng thêm giàu có. Ngũ trưởng lão hưng phấn nói. Tốt, như là đã có tiền bạc, như vậy liền muốn nghiên cứu bắt đầu chiêu thu đệ tử sự tình. Thiên Linh Sơn mặc dù biến thành Thiên Linh Thành, nhưng Thiên Linh Sơn sẽ còn tiếp tục tồn tại. Chúng ta muốn bắt đầu mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử, mà lại như thế lớn thành thì cũng cần thành vệ quân. Chúng ta có thể đem vẫy gọi tới đệ tử chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là đệ tử, bộ phận thứ hai là thành vệ quân. Thực lực cùng thiên phú tốt coi như đệ tử, thiên phú chênh lệch coi như thành vệ quân. Hạ Thiên đề nghị. Đa tạ Sơn chủ, Tam trưởng lão kích động nói. Thiên Linh Sơn kém chút hủy ở trong tay hắn. Hắn nằm mộng cũng nhớ trùng kiến Thiên Linh Sơn, hiện tại Hạ Thiên rốt cục đề nghị trùng kiến Thiên Linh Sơn, hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Dạng này hắn cũng không phải là Thiên Linh Sơn tội nhân. Đệ tử tuyển nhận nhân số nhất định phải có hạn chế, trừ hiện tại Thiên Linh Sơn cái này hơn 900 đệ tử bên ngoài, lại thu 1.000 người đi, chỉ cần tinh anh, mà hơi kém một chút liền để bọn hắn làm thành vệ quân, cuối cùng biểu hiện ưu dị lại thu làm Thiên Linh Sơn đệ tử. Thành vệ quân cũng có thể tu luyện chúng ta Thiên Linh Sơn công pháp và võ kỹ. Hạ Thiên nói. Chúng ta như thế lớn thành thị, nếu như không có thành vệ quân thủ hộ cùng tuần tra, cái kia rất nhiều chuyện đều sẽ vô cùng phiền phức. Hiện tại Thiên Linh Thành cố định trụ hộ nhân số có hơn 7.000 vạn, tán nhân cùng mậu dịch nhân khẩu có hơn 4.000 vạn. Muốn giữ gìn tốt trị an, cái kia thành vệ quân số lượng ít nhất liền cần 20 vạn đến 50 vạn người, hơn nữa còn muốn tuyển nhận một nhóm cao thủ tọa trấn. Tam trưởng lão nói, vậy thì bắt đầu nhận đi, những chuyện này còn muốn làm phiền các ngươi, về phần bọn hắn tiền lương vấn đề đãi ngộ, không cần bạc đãi người ta. Hạ Thiên nói, ha ha ha ha, trong phòng người đồng thời cười to nói. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sơn chủ A, ngài cũng quá coi thường chính ngài danh tiếng A, ngũ trưởng lão nói. Đúng A, nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Có ý tứ gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hiện tại chỉ cần ngài nói chiêu thu đệ tử, mà lại trở thành thành vệ quân liền có cơ hội lên làm Thiên Linh Sơn đệ tử, như vậy những người kia không cho ngài tiền liền đã cao hứng đến lên trời. Mà lại ngài còn muốn dạy bọn họ võ kỹ cùng công pháp, điều này càng làm cho bọn hắn lên trời, về phần cao thủ liền dễ làm nhất, đối với cao thủ đến nói, có tiền hay không đều là việc nhỏ, bọn hắn hy vọng nhìn thấy chính là thực lực tăng lên cùng cảnh giới tăng lên, trước kia đại hoang bên trong không có ba đỉnh cao thủ. Phần lớn người đều là sờ lấy tảng đá tiến lên, đi rất nhiều đường quanh co, nhưng là nếu có một cái ba đỉnh cao thủ không có việc gì chỉ điểm đôi câu lời nói, kia đối với bọn hắn đến nói so cho bọn hắn mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch tới đều lợi ích thực tế, ai không nguyện ý cùng cao thủ hỗn A. Tam trưởng lão khẽ cười nói. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới trở thành cao thủ về sau lại có nhiều như vậy chỗ tốt. Đúng rồi, thành vệ quân liền giao cho ta lão bà quản lý đi. Còn có những cao thủ kia cùng lập xuống công lao người đều cho chia phòng tử, không thể nói đối phương không cần, chúng ta liền không cho, tận lực đều biểu tượng thức cho điểm. Vâng, mấy vị trưởng lão đồng thời nói. Nó thực hiện thực xã hội cũng là dạng này, chỉ cần ngươi có tiền có bản lĩnh, vậy ngươi cái gì đều không cần lấy ra, liền có người hướng bên cạnh ngươi thấu hoạt, thà rằng tốn nhiều tiền cũng sẽ đi tới gần ngươi. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, có bản lĩnh người có tiền cơ hồ rất ít đi mời người khác ăn cơm. Đều là người khác mời bọn họ ăn cơm. Hạ Thiên đối với đại hoang đến nói chính là có thể cải biến bọn hắn nhân sinh quỹ tích sự tình. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên nói ra muốn tuyển nhận đệ tử một khắc này, toàn bộ đại hoang bên trong thiên tài tất cả đều xuất động, mà lại Thiên Linh Thành muốn tuyển nhận thành vệ quân, còn cần cao thủ tỏa chấn, những cái kia ẩn sĩ đám lão già này đều xuất hiện. Bọn hắn tại cảnh giới bây giờ đã dừng lại quá lâu, hiện tại có Hạ Thiên cái này siêu cấp cao thủ tại, bọn hắn đương nhiên phải tới. Mà lại bọn hắn đều hiểu, hiện tại Hạ Thiên là cần nhất người thời điểm, bọn hắn hiện tại đi giúp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên nhất định có thể ghi nhớ bọn hắn, có chỗ tốt cũng đều sẽ chiếu cố bọn hắn, nhưng là chờ sau này Thiên Linh Thành phát hỏa tới nữa, vậy liền chậm. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên vừa mới mở miệng nói nhận người thời điểm. Hai đỉnh bát giai trở lên cao thủ liền đến hơn 50 cái, hai đỉnh thất giai cùng lục giai người càng là nhiều vô số kể. Có rất nhiều đều là ẩn sĩ lão gia hỏa, bọn hắn bình thường chỉ biết là tu luyện, nhưng là hiện tại bọn hắn đang nghe Hạ Thiên nơi đó cần người thời điểm, tất cả đều đến đây, cái này không đơn thuần là bởi vì Hạ Thiên là ba đỉnh cao thủ, còn có Hạ Thiên nhân nghĩa thanh danh, một cái có thể không sợ sinh tử đi cứu Thiên Linh Sơn sơn chủ đám người Hạ Thiên, bọn hắn còn có lý do gì không đến quy hàng đâu? Ai có thể cam đoan cả đời mình xuôi gió xuôi nước, chẳng lẽ bọn hắn lại không thể có nguy cơ thời điểm sao? Nhưng là chân chính gặp được nguy cơ thời điểm, bằng hữu của bọn hắn có cái nào dám hướng Hạ Thiên đồng dạng, tha rằng là chết cũng phải đơn thương độc mã đi cứu người. Tự liền sơn chủ bọn người lúc ấy cũng đều là tại tuyệt vọng tình huống dưới nhìn thấy Hạ Thiên, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, mấy trăm tuổi lão gia hỏa đều cảm động khóc. Sơn chủ, ta có việc tìm ngài. Thái tử gõ Hạ Thiên cửa. Vào đi, Hạ Thiên biết thái tử sớm tối cũng sẽ tìm đến hắn. Hết chương 1833. Chương 1834 Thiên Linh hộ vệ. Người đang ép tuy ô. Thái tử. Lúc trước Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng bên trong thiên phú cao nhất người, tam nguyên làm người sở hữu. Nhưng còn có càng quan trọng hơn một sự kiện. Hắn là A Bảo thân đệ đệ. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, ngũ trưởng lão đã sớm đã nói với hắn. Két két. Thái tử đẩy cửa phòng ra về sau đứng trước mặt Hạ Thiên tham kiến sơn chủ. Tốt, trong âm thầm không cần như thế quan tâm hình thức. Hạ Thiên nói. Không được. Đây là ngũ trưởng lão phân phó, không quản ở nơi nào, hình thức không thể thiếu. Thái tử nói, đối với hắn mà nói, Hạ Thiên thế nhưng là hắn hết sức quen thuộc người, bởi vì Hạ Thiên trong mắt hắn là từng bước một trưởng thành, theo ban đầu hắn còn muốn khiêu chiến Hạ Thiên, đến bây giờ, Hạ Thiên đã biến thành Thiên Linh Sơn sơn chủ. Tốt, đúng, có chuyện gì Hạ Thiên hỏi? Sơn chủ, ngài hẳn phải biết đi, A Bảo là ca ca của ta. Thái tử nói, ta biết. Ngũ trưởng lão nói qua, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Vậy ngài hẳn là cũng biết A Bảo vẫn luôn đang tìm ta, kỳ thật đây là bởi vì hắn tu luyện gia tộc bọn ta bí thuật, chỉ cần hắn lại thôn phệ ta cái này thân đệ đệ, vậy hắn khí vận cùng thiên phú liền sẽ đạt tới trong truyền thuyết cứu cực thiên phú cộng thêm cứu cực khí vận, loại vật này đối với người khác mà nói vô dụng, chỉ có chúng ta cái này đặc thù gia tộc hữu dụng, nhưng loại bí thuật này hữu thương thiên hòa, vì lẽ đó ta muốn thỉnh cầu sơn chủ có thể hủy đi nó. Không cần lại để cho nó lưu tại thế gian. Thái tử biết A Bảo chữ vật giới chỉ trong tay Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể đến cầu Hạ Thiên. A, à, ngươi nói là nó đi. Hạ Thiên đem trong chữ vật giới chỉ một bản quyển ra cầu ném cho thái tử. Phốc. Thái tử trên tay phải xuất hiện một đám lửa, trực tiếp đem quyển ra cầu hủy đi, sau đó quỳ trên mặt đất nói ra đa tạ sơn chủ đại ân đại đức. Đứng lên đi, ta không thích bị người quỳ. Hạ Thiên nói. Đa tạ sơn chủ, thái tử đứng lên. Thật không hiểu rõ, hai người các ngươi từ nơi nào nhìn đều không giống thân huynh đệ, tính cách của ngươi là kiệt ngạo bất tuần, tính cách của hắn là điên cuồng vô cùng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh ta khi còn bé không phải như vậy, hắn đối với ta rất tốt, nhưng là từ khi hắn vụng trộm học tập cấm thuật về sau. Cả người hắn tính cách liền thay đổi, mỗi ngày đối ta vừa đánh vừa mắng, ta vừa mới bắt đầu không dám đem chuyện này báo cho người trong nhà, nhưng là về sau ta muốn nói cho thời điểm liền đã chậm. Ngày đó, là cái đêm mưa, hắn giết sạch trong gia tộc hết thảy mọi người, bao quát cha mẹ của chúng ta, là ở ngay trước mặt ta giết, hắn để ta sinh ra sợ hãi, cả một đời cũng không dám ngỗ nghịch hắn, ta biết hắn muốn làm gì, bởi vì ta là hắn thân đệ đệ, vì lẽ đó huyết mạch của ta cùng hắn là nghĩ thông suốt. Chỉ cần hắn thôn phệ ta, vậy hắn liền có thể đạt tới hoàn toàn thể, vì lẽ đó hắn vẫn luôn đang chờ đợi ta tu luyện tới hai đỉnh cảnh giới, chỉ cần ta tu luyện tới hai đỉnh, vậy ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái tử nói, tốt, đều đi qua, nhớ kỹ, nhân sinh của ngươi tương lai đi về phương nào, có cảnh giới gì, đều xem chính ngươi, không ai có thể chi phối. Hạ Thiên khích lệ nói, đa tạ sơn chủ, thái tử nói. Vừa vặn ta muốn đi tiếp đãi những cao thủ kia, ngươi liền theo cùng đi đi. Hạ Thiên nói. Vâng, sơn chủ, thái tử nói xong trực tiếp đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Lúc này trong phòng yến hội, tụ tập hơn 1000 người, những người này thuần một sắc cao thủ. Sơn chủ tới, không biết là ai hô một câu, sau đó những cái kia ngay tại lẫn nhau chào hỏi người đều ngừng lại, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tụ tập tại cổng vị trí bên trên. Nơi này lập tức liền muốn xuất hiện trong truyền thuyết kia người, đối với bọn hắn đến nói Hạ Thiên chính là một cái truyền thuyết, một cái siêu cấp truyền thuyết, toàn bộ đại hoang bên trong tuyệt đỉnh truyền thuyết. Hạ Thiên trực tiếp theo cổng đi đến, đi tới về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi hướng chủ vị. Hoan nghênh mọi người đi vào Thiên Linh Thành. Hạ Thiên nhìn về phía người ở dưới đài nói. Tham kiến Sơn Chủ, người ở dưới đài chắp tay nói. Đầu tiên ta muốn cảm tạ mọi người tin tưởng ta, tin tưởng Thiên Linh Thành, nói thật, chúng ta Thiên Linh Thành hiện tại cần nhất chính là giống các ngươi cao thủ như vậy. Hạ Thiên không có chút nào che giấu nói. Người ở dưới đài đều không nói gì, bởi vì hiện tại là Hạ Thiên diễn thuyết thời gian. Đã tất cả mọi người tới, vậy liền đại biểu tất cả mọi người nguyện ý gia nhập chúng ta Thiên Linh Thành, ta không thể cho các ngươi bất kỳ cam đoan, ta chỉ có thể nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta huynh đệ chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không quản là các ngươi bất luận kẻ nào xảy ra chuyện, ta đều sẽ toàn lực xuất thủ, đương nhiên, nếu như là ở bên ngoài ức hiếp người khác, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Hạ Thiên mặc dù không có cho bọn hắn bất kỳ cam đoan, nhưng là bọn hắn đều đã hài lòng. Bởi vì bọn hắn muốn nhất chính là Hạ Thiên câu này huynh đệ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng là ân uy tịnh thi, hắn ý tứ rất đơn giản, nếu như các ngươi bị người khác khi dễ, ta tuyệt đối sẽ ra mặt, nhưng nếu như các ngươi là đi khi dễ người khác, vậy cũng đừng trách hắn mặc kệ. Hôm nay ta nghe nói các ngươi nơi này hết thảy tới 53 vị hai đỉnh bát giai cao thủ, ta hiện tại quyết định các ngươi 53 người chia đội 5, tạo thành Thiên Linh hộ vệ, phân biệt từ Thiên Linh Sơn 5 đại trưởng lão quản lý, nếu có không phục người, vậy chúng ta Thiên Linh Sơn cũng lưu không được ngươi. Hạ Thiên minh bạch, cái gọi là cao thủ đều là có mình ngạo khí, nhưng ở hắn nơi này không quản là cái gì cấp bậc cao thủ đều phải có trật tự, không có trật tự đoàn đội sớm tối giải tán. Nghe được Hạ Thiên, không có người phản đối. Bọn hắn đã tới, đó chính là muốn gia nhập Hạ Thiên đội ngũ, hiện tại vừa nghe đến Hạ Thiên nói nghe theo Thiên Linh Sơn 5 vị trưởng lão, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao Thiên Linh Sơn cái này 5 vị trưởng lão đã nổi danh mấy trăm năm. Hai đỉnh thất giai cao thủ có 300 người, hai đỉnh lục giai có 700 người, các ngươi để cho ta lão bà thống nhất quản lý, hình thành Thiên Linh Thành thành vệ quân, ta hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt cố gắng. Đem nơi này xem như là nhà của các ngươi, chỉ có dạng này, nơi này mới có thể trở thành các ngươi cả đời kiêu ngạo, đời đời con cháu yên vui ổ. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Hạ Thiên đây là tại cho bọn hắn tẩy não, hắn nhất định phải khiến cái này người có lòng cảm mến, dạng này vạn nhất có thể xuất hiện cái gì nguy cơ, vậy những người này về sau cũng sẽ hướng bảo vệ mình nhà đồng dạng, thề sống chết phấn đấu. Sơn chủ, ta có một vấn đề, một tên hai đỉnh lục giai cao thủ mở miệng nói ra, đây là hôm nay cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Cũng là cái thứ nhất đánh gãy Hạ Thiên người nói chuyện. Hỏi đi, có vấn đề gì đều có thể hỏi, Hạ Thiên nói. Sơn chủ, chúng ta đều biết ngài nhân nghĩa, cho nên chúng ta đối với ngài là phi thường yên tâm, thế nhưng là chúng ta dù sao cũng là người tu luyện, chúng ta cũng hy vọng mình có một ngày có thể đạt tới sơn chủ cảnh giới của ngài. Thế nhưng là bình thường tu luyện, chúng ta dù cho mấy trăm năm cũng đừng nghĩ tu luyện tới ba đỉnh, ta muốn hỏi chính là, ngài có phải không có cái gì đường tắt đâu tên kia hai đỉnh lục giai hỏi một chút đi ra, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Hết chương 1834. Chương 1835 Thiên Lại Nữ Thành Chủ Đại Hôn. Người đang ép tuy ô. Đường tắt. Đây là tất cả mọi người muốn nghe đến. Hạ Thiên xem xét niên kỷ liền không lớn, nhưng hắn lại có thực lực như thế, hiển nhiên hẳn là có cái gì đường tắt. Đường tắt đương nhiên là có, Hạ Thiên mỉm cười. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói tới đường tắt về sau, tất cả mọi người ở đây tất cả đều là sững sờ, sau đó hiện trường yên tĩnh trở lại, vô cùng tĩnh, liền xem như một cây châm rơi trên mặt đất bọn hắn cũng có thể nghe thấy, lúc này bọn hắn lo lắng cho mình vạn nhất bỏ qua một tia. Đường tắt chính là mỗi một lần đều kinh lịch sinh cùng tử chiến đấu, ta tại hoàng cấp thời điểm, mỗi ngày liền cùng huyền cấp đại viên mãn liều mạng, thậm chí cùng địa cấp liều mạng, ta đến huyền cấp thời điểm ta liền cùng địa cấp đại viên mãn liều mạng, ta trên mặt đất cấp đại viên mãn thời điểm, ta liền cùng thiên cấp liều mạng, ta một đỉnh nhị giai thời điểm ta liền cùng một đỉnh ngũ giai liều mạng, ta một đỉnh ngũ giai thời điểm, ta liền cùng hai đỉnh ngũ giai liều mạng, ta một đỉnh cửu giai thời điểm ta liền cùng hai đỉnh lục giai liều mạng. Ta hai đỉnh thời điểm ta liền cùng ba đỉnh liều mạng, chỉ cần ta không chết, cảnh giới của ta cùng cảm ngộ liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người trên trán tất cả đều là hắc tuyến, mà lại bọn hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên là thế nào có được thực lực hôm nay cùng địa vị. Vương giả tín niệm. Hạ Thiên chưa từng sợ bất luận kẻ nào, Người bình thường nếu là hai đỉnh thất giai, vậy hắn nhìn thấy hai đỉnh bát giai chính là chạy, bởi vì trong lòng hắn liền không cho rằng mình có thể thắng, hắn tuyệt đối sẽ không đi cân nhắc có thể hay không đánh lén thành công. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Vô luận gặp được cái gì cấp bậc đối thủ, hắn phản ứng đầu tiên đều là nãi nãi, lão tử muốn làm sao đánh lén mới có thể giết hắn. Mặc dù Hạ Thiên nói lên đi phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là người ở chỗ này coi như không cho rằng nhẹ nhàng linh hoạt, bởi vì Hạ Thiên đều là tại khiêu chiến vượt cấp, mà lại đều là càng tốt mấy cấp. Đánh cái so sánh, huyền cấp cùng địa cấp đánh, huyền cấp cùng địa cấp ở giữa thế nhưng là có chênh lệch rất lớn, đó chính là nội lực ngoại phóng, địa cấp muốn xử lý huyền cấp đó chính là một cái nội lực ngoại phóng mà thôi, nhưng Hạ Thiên lại có thể gánh vác được, còn có địa cấp đại viên mãn cùng thiên cấp ở giữa, đó cũng là lớn vô cùng chênh lệch. Một bước trời, một bước địa. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Đây quả thực là quá lợi hại. Hạ Thiên nói đường tắt đã báo cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn chỉ sợ không ai có thể làm được. Vẫn là Sơn chủ đại nhân cường thế, vượt cấp khiêu chiến chúng ta chỉ sợ làm không được. Những người kia từng cái tất cả đều bái phục. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp, chậm rãi các ngươi liền biết, về sau có cơ hội nhiều cùng bên trong Sơn môn huynh đệ luận bàn một chút, đừng nhìn có người thực lực so với các ngươi chênh lệch, nhưng là đang đánh lén thủ đoạn bên trên, bọn hắn thế nhưng là tiền bối của ta, ba người đi, tất có thầy ta. Hạ Thiên nói người là Đông Ông không minh quyền cùng đột nhiên xuất thủ loại thủ đoạn này là thật rất cường thế, mà lại hắn đồng dạng xuất thủ thời điểm đều là sử dụng các loại đánh lén năng lực. Đa tạ Sơn chủ chỉ điểm, người kia chắp tay lui trở về. Tốt, các ngươi ăn nhiều một chút đi, hôm nay chính là vì các ngươi bày tiệc mời khách. Hạ Thiên nói. Theo Hạ Thiên nói xong, hiện trường người lần nữa khôi phục náo nhiệt, bọn hắn là tới nơi này làm việc, về sau khẳng định là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Vì lẽ đó tất cả mọi người muốn tận lực nhiều kết giao một chút hảo bằng hữu, dạng này về sau cũng có thể cần dùng đến. Hạ Thiên là đi xuống đài cùng những cái kia hôm nay người tới từng cái mời rượu. Sơn chủ, Thiên Lại Thành người đến, ngũ trưởng lão tại Hạ Thiên bên tai nói. Bọn hắn tới làm gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không biết, không được là mấy cái trọng lượng cấp nhân vật, thanh danh của bọn hắn cũng đều không sai, lúc trước Thiên Lại Thành chủ lựa chọn muốn giúp A Bảo thời điểm. Bọn hắn tất cả đều khuyên can qua, thậm chí còn giam lỏng qua thành chủ. Ngũ trưởng lão nói. Ai, vậy liền gặp gỡ đi. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng Thiên Lại Thành có bất kỳ liên quan, nhưng Thiên Lại Thành dù sao cũng chỉ có một cái Thiên Lại Thành chủ, những người khác cũng đều là không sai, những người kia cũng đều là có tín niệm của mình cùng ý chí. Nếu như không phải Thiên Lại Thành chủ làm sai quyết định lời nói, như vậy Thiên Lại Thành hiện tại vẫn là người người kính trọng cấp 5 thành thị. Đã lần này người ta đều tìm tới cửa, tới vẫn là trọng lượng cấp nhân vật, vậy hắn liền không thể không gặp được gặp một lần, nếu không liền xem như cùng Thiên Lại Thành thật vạch mặt. Mặc dù mọi người hiện tại cũng không thế nào nghe Thiên Lại Thành, nhưng Thiên Lại Thành vẫn luôn là cấp 5 thành thị, đại hoang người quản lý, đây là không thể nghi ngờ. Hạ Thiên cùng ngũ trưởng lão đi ra ngoài. Đi tới phòng tiếp khách về sau, Hạ Thiên cùng hai vị Thiên Lại Thành lão giả có chút chắp tay, lấy đó kính ý. Tham kiến Thiên Linh Sơn Sơn chủ, hai vị lão giả cho đủ Hạ Thiên mặt mũi, bọn hắn thế nhưng là lão tiền bối, bình thường đến nói đều là Hạ Thiên đến đối bọn hắn chào, dù sao ngay cả cái khác Sơn môn Sơn chủ bình thường thấy bọn họ cũng đều đến khách khách khí khí. Nhưng là bọn hắn hiện tại thấy Hạ Thiên lại nhất định phải rất cung kính, cái này đại biểu Hạ Thiên bây giờ tại đại hoang bên trong lực ảnh hưởng. Hai vị tiền bối không cần khách khí, nói đi, lần này tới cái này có cái gì chỉ giáo? Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Hạ Sơn chủ, chúng ta lần này tới là hy vọng ngài hỗ trợ. Trong đó một vị lão giả nói. Ồ, các ngươi cấp 5 thành thì cũng cần có người hỗ trợ sao? Ta còn tưởng rằng vẫn luôn là chúng ta loại này núi nhỏ cửa mới cần hỗ trợ đâu. Hạ Thiên câu nói này nói thế nhưng là phi thường chói tai a. Hạ Sơn chủ nơi nào, chúng ta lần này là thật sự có cầu ở ngài, từ khi thành chủ tự sát về sau, chúng ta Thiên Lại Thành liền từ nữ nhi của hắn quản lý, mặc dù nàng niên kỷ còn nhẹ, nhưng là quyết đoán cũng không tệ lắm, qua mấy ngày nàng liền định kết hôn, cho nên chúng ta nghĩ xin mời Hạ Sơn chủ ngài làm chứng, làm một lần chủ hôn người, dù sao ngài hiện tại là đại hoang bên trong mọi người đều biết đệ nhất cao thủ. Có ngài tỏa chấn, cũng có thể hỗ trợ chúng ta vãn hồi một hồi Thiên Lại Thành thanh danh. Tên lão giả kia nói thẳng. Ta tại sao phải đi làm cái này chủ hôn người đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, phụ thân nàng là chết tại ta chỗ này, ngươi cho rằng để ta cái này nửa cái giết báo thù người đi làm nàng chủ hôn người, nàng có thể hạnh phúc sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ Sơn chủ không cần nói như vậy, thành chủ hắn tự sát là hắn tới đây trước đó liền đã chuẩn bị xong, cùng Hạ Sơn chủ ngài không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi không cần đem việc này để ở trong lòng, chúng ta lần này tới là thật lòng thỉnh cầu ngài có thể đi làm cái chứng kiến. Tên lão già kia lần nữa khẩn cầu. Ta vẫn là không muốn đi, Hạ Thiên thật không biết nên làm sao đi đối mặt Thiên Lại thành chủ nữ nhi. Hạ Sơn chủ, lần này ngài một cái lão bằng hữu đã đi, nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương lượng, hắn đang chờ ngài. Một tên khác lão giả đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn, Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, đã bọn hắn đã chuyển ra người này, vậy mình thật đúng là phải đi một lần tốt ha, lúc nào? 7 ngày sau, khả năng cần ngài sáng mai liền xuất phát. Lão giả nói. Hết chương 1835. Chương 1836 lại đến Thiên Lại Thành. Người đang ép tuy ô. Ngũ trưởng lão, an bài một chút hai vị nghỉ ngơi địa phương. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi. Vâng Sơn chủ, ngũ trưởng lão đem Thiên Lại Thành hai vị trưởng lão đưa đến khách phòng nghỉ ngơi, sau đó Hạ Thiên triệu tập 5 đại trưởng lão họp. Từ khi Thiên Linh Thành kiến tạo sau khi thức dậy, Hạ Thiên có chuyện gì liền cùng 5 đại trưởng lão thương nghị, mặc dù thực lực của hắn bây giờ so 5 đại trưởng lão đều mạnh, nhưng ở kinh nghiệm xử sự cùng loại người này tế quan hệ bên trên, Hạ Thiên tuyệt đối là so ra kém cái này 5 cái lão gia hỏa, vì lẽ đó hắn có cái gì cũng biết đến hỏi 5 người này. Các ngươi thấy thế nào chuyện lần này? Hạ Thiên hỏi. Thấy thế nào? Đơn giản chính là muốn dùng tên của ngươi tạo thế chứ sao? Ngũ trưởng lão nói. Dùng ta danh tự làm sao tạo thế? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Rất đơn giản, người bây giờ danh tự ở trong đại hoang chính là đại danh từ, người bất kỳ một cái nào quyết định đều là đại hoang bên trong nhìn, người có đại biểu tính tác dụng, hiện tại tất cả sơn môn cùng thế lực tất cả đều không nghe Thiên Lại Thành, bọn hắn mặt ngoài là âm phụng dương vi, cũng không có người lại hướng Thiên Lại Thành giao nạp thuế má, nếu như tiếp tục như thế, bọn hắn sợ Thiên Linh Thành thay thế Thiên Lại Thành tại đại hoang vị trí. Ngũ trưởng lão giải thích nói. Thế nhưng là ta không có nghĩ như vậy qua, Hạ Thiên nói. Ngươi là quân tử, bọn hắn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mà lại bọn hắn không biết ngươi là thế nào nghĩ đến, vạn nhất ngươi thật liền muốn đây bọn hắn thế nhưng là rất sợ, vì lẽ đó bọn hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, lợi dụng thanh danh của ngươi tạo thế. Ngũ trưởng lão kiên nhẫn nói. Ta chỉ là đi chứng hôn mà thôi, bởi vì lão bằng hữu của ta tại cái kia, mặt mũi của hắn ta không thể không cấp. Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói chứng hôn đều là trong gia tộc trưởng bối mới có tư cách này, hiện tại nàng để đi chứng hôn, vậy ta nếu như không có đoán sai, nàng sẽ nói ngươi cùng Thiên Lại Thành chủ là kết bái huynh đệ, hoặc là trực tiếp nhận ngươi làm trưởng bối, cái kia nàng chính là cùng ngươi dính líu quan hệ, đã cùng ngươi dính líu quan hệ, đại hoang bên trong người liền sẽ không rõ ngươi là có ý gì, dù sao rất nhiều người đều là dựa vào truyền, ai cũng không biết cuối cùng sẽ truyền thành cái dạng gì. Ngũ trưởng lão nói. Ta đoán chuyện lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Thiên Lại Thành chủ vừa mới chết bao lâu nữ nhi của hắn liền muốn kết hôn, các ngươi không cảm thấy rất không tầm thường sao? Mà lại phụ thân nàng thế nhưng là vì nàng mà chết. Một mực giữ yên lặng tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói ra. Ta cũng không tin nàng sẽ như vậy đơn giản kết hôn, trong này nhất định có âm mưu, Sơn chủ, chúng ta chớ đi. Nhị trưởng lão nói. Không được, ta đã đáp ứng, bây giờ nói không đi. Vậy người khác sẽ nhìn ta như thế nào, mà lại ta như vậy cũng coi là cho bọn hắn Thiên Lại Thành nói cơ hội của ta, chủ yếu nhất là người kia tại, hắn đã từng đã giúp ta, hiện tại hắn gọi ta tới, vậy ta liền nhất định phải đi qua, lần này liền xem như đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Hạ Thiên nói thẳng, vậy chúng ta cùng đi với ngươi, lại đem thiên linh hộ vệ đều mang lên, nhiều cao thủ như vậy liền không sợ bọn họ. Thiên linh lão tứ nói, ha ha ha ha. Trong phòng mấy người tất cả đều cười. Coi như chính ta đi, ta cũng không sợ bọn hắn, ta lần này đi các ngươi xem trọng Thiên Linh Thành, ta chỗ này có 15 kiện bảo khí cùng 150 kiện trung cực linh khí, mấy người các ngươi nhìn xem điểm, bảo khí các ngươi trước giữ lại, trung cực linh khí phân cho tin được huynh đệ, trước không cần phát cho ngoại nhân, ta đi khoảng thời gian này ta còn có một cái khác nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Hạ Thiên nói. Nhiệm vụ gì? Ngũ trưởng lão hỏi. Cha gian tế, những người này tất cả đều là mới vừa tiến vào Thiên Linh Thành, bối cảnh của bọn hắn chúng ta cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng, lần này ta rời đi, nếu có nghĩ người gây chuyện khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải âm thầm nhanh chóng điều tra, tra mỗi người, mà lại bọn hắn bình thường nói chuyện phiếm chủ đề cùng ai gặp mặt đều muốn lặng lẽ theo dõi, ngàn vạn không thể bạo lộ, không thể đánh rắn động cỏ, tra được nếu như là gian tế trực tiếp giết, sau đó thông báo, nếu như là nội tình không sạch sẽ có thể cho hắn một cơ hội âm thầm theo dõi, một khi phát hiện làm loạn cũng giết. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù bây giờ thế lực của mình nhìn qua rất lớn, nhưng chỉ cần tiến đến sâu mọt, vậy coi như là đại thụ che trời cũng có thể bị một chút xíu gặm ngược lại, lúc trước Hạ Thiên chính là dựa vào sức một mình trực tiếp tan rã ma giáo liên minh. Vì lẽ đó hắn không muốn mình lâu dài đánh ngỗng, cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Yên tâm đi, chuyện này chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ ngươi hạ lệnh đâu, dù sao liền xem như chúng ta cũng không thể âm thầm làm loại chuyện này, đây là đối người không tôn kính. Ngũ trưởng lão nói, vậy là tốt rồi, lần này ta một người đi, các ngươi giúp ta bảo vệ tốt Băng Băng, đừng để người khác ra tay với nàng. Hạ Thiên nói, nặc, phu nhân sẽ từ ta tự mình thủ hộ, nhị trưởng lão nói. Vất vả các ngươi, mặc dù các ngươi đều gọi ta sơn chủ, nhưng trên thực tế tất cả mọi chuyện đều là các ngươi làm, mấy cái kia chữ vật giới chỉ ta cho Băng Băng một cái, bảo khí cho hắn một cái giải chiến, một cái quyền sáo, cái khác cũng đều ở đây, mấy người các ngươi phân phát đi, ở trong đó có tu luyện công pháp, các ngươi chênh lệch đều chỉ là cảnh giới mà thôi, mà lại các ngươi đều là lâu dài áp xúc cảnh giới người, một khi các ngươi đột phá đến ba đỉnh, vậy các ngươi thực lực sẽ so phổ thông ba đỉnh cao thủ mạnh lên rất nhiều. Hạ Thiên đem chữ vật giới chỉ cũng đem ra, hắn lại xuất phát trước nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sơn chủ, ngài coi như cái gì đều không làm, cũng so với chúng ta khắp nơi bôn ba mạnh, tựa như ngài hô xây thành trì, cái kia toàn bộ đại hoang bên trong tất cả mọi người liền tất cả đều đến giúp đỡ, mà lại từng cái làm việc đều như vậy ra sức, nếu như là chúng ta kêu lời nói, khả năng này chỉ vài bằng hữu, mà lại là tượng trưng. Một cái cần trên trăm năm mới có thể kiến tạo lên thành thị liền để chúng ta gắng gượng rút ngắn đến 10 tháng, mặc dù bây giờ trong thành còn có thể tiếp tục mở phát, nhưng kia cũng là có thể từ từ sẽ đến. Ngũ trưởng lão nói, thanh danh, có lúc so năng lực quan trọng hơn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên cáo biệt Lâm Băng Băng, nguyên bản hắn nghĩ một người đi, nhưng là ngũ trưởng lão bọn hắn nói đường đường một cái sơn chủ nếu là ngay cả một cái người hầu cũng không có, vậy sẽ lộ ra quá mất mặt. Vì lẽ đó cuối cùng để thái tử đi theo Hạ Thiên đi, thái tử trước khi lên đường ngũ trưởng lão vì hắn võ trang đầy đủ, trên thân mang theo rất nhiều linh thạch, đan dược, còn có trung cực linh khí, chính là lo lắng vạn nhất xảy ra chuyện tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên chỉ điểm thái tử rất nhiều tam nguyên công kích huyền bí, cái này khiến thái tử thu hoạch không ít. Hắn cảm giác mình quá hạnh phúc. Thế mà nhận lấy sơn chủ tự mình chỉ điểm, cái này có thể để hắn thụ sủng nhược kinh. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, bởi vì đi tới chỗ nào đều là truyền tống trận, mà làm thành chủ đều là tự mình ra nghênh tiếp, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn dọc theo con đường này cũng là xuôi gió xuôi nước, làm Hạ Thiên ra thiên lại thành truyền tống trận thời điểm, phát hiện một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc đang ở nơi đó một mặt ý cười nhìn xem hắn. Hết chương 1836. Chương 1837 giáp phùng ngục giam tin tức nặng ký. Người đang ép tuy ô. Đã lâu không gặp, đối phương trước tiên mở miệng nói. Đúng vậy a, kém chút liền rốt cuộc không thấy được. Hạ Thiên cũng là mỉm cười nhìn đối phương. Rượu ta chuẩn bị xong, muốn hay không lại hét một lần đối phương hỏi. Ta sợ cho ngươi thêm uống say ngất, Hạ Thiên vui đùa nói. Đối phương không phải người khác, chính là lần trước cùng hắn đụng rượu cái kia Tào Á Thiến, cái kia lúc trước ngay cả thiên lại thành chủ đều phải rất cung kính người, lần này cũng là hắn muốn gặp Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới tới. Thánh Đức Điện, Tào Giáo Chủ. Đây là lúc trước Thiên Lại Thành Chủ giới thiệu. Hắn cùng Hạ Thiên là bạn rượu, mà lại hắn vẫn luôn rất chiếu cố Hạ Thiên. Cùng lắm thì không uống nhiều như vậy thôi, dù sao ta còn muốn uống. Tào Giáo Chủ nói. Vậy thì tốt, Thái Tử, cùng ta đi uống rượu, hai người các ngươi trước chính mình trở về đi. Hạ Thiên nói thẳng. Cái này... Cái kia hai cái thiên lại thành cao thủ hơi sững sờ. Thế nào, không yên lòng ta a? Tào Giáo Chủ trên mặt lập tức xuất hiện không vui thần sắc. Không dám, không dám, cái kia hai tên thiên lại thành cao thủ vội vàng nói. Đi thôi, Hạ Thiên mấy người bọn hắn lần nữa đi tới nhà kia tử quán, hai người lần này cũng không có đụng rượu, mà là nhàn nhã uống. Thái tử, người cũng ngồi, Hạ Thiên nói. Sơn chủ, ta ngồi phía sau cái kia đi. Thái tử biết thân phận của hắn hiện tại là Hạ Thiên hộ vệ, vì lẽ đó không thể cùng Hạ Thiên ngồi tại một bàn, liền xem như Hạ Thiên không thèm để ý cũng không được, như thế người khác sẽ xem thường bọn hắn Thiên Linh Sơn, cho rằng bọn họ Thiên Linh Sơn người quá không có tố chất. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng biết ngũ trưởng lão đối với phương diện này sự tình yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, hắn để sơn môn các đệ tử đều phải hiểu quy củ, đặc biệt là tại Hạ Thiên trước mặt, nếu có người dám đối Hạ Thiên bất kính, hoặc là làm ra một chút đặc thù cử động, trở về đều là phải bị xử phạt. Điểm này Hạ Thiên đã từng nói, hắn muốn mọi người không nên quá câu thúc. Nhưng là ngũ trưởng lão bọn hắn nhấn mạnh phi thường nghiêm ngặt, mà lại năm vị trưởng lão toàn phiếu thông qua, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hiện tại liền xem như năm vị trưởng lão thấy Hạ Thiên cũng nhất định phải rất cung kính. Tiểu tử ngươi, thật đúng là dám đến a. Tào giáo chủ đi thẳng vào vấn đề nói, hắn câu nói này nói phi thường trực tiếp, không có chút nào che lấp. Con người của ta khuyết điểm lớn nhất chính là tin tưởng huynh đệ, chỉ cần là huynh đệ mở miệng, vậy ta làm sao có thể không tới. Hạ Thiên uống một ngụm rượu mười phần tùy ý nói, Hạ Thiên sợ qua sao có lẽ chỉ có hắn không muốn đi địa phương, không có hắn không dám đi địa phương. Hắn biết có một số việc mình coi như là tránh cũng tránh không khỏi, vì lẽ đó lần này hắn liền trực tiếp tới. Lại nói là Tào Á Thiến gọi hắn, hắn làm sao có thể không đến, hắn nhưng là thiếu đối phương rất nhiều ân tình. Ha ha ha ha, tốt, ta cũng nghe nói ngươi cùng Thiên Lại thành chủ sự tình, chuyện lần này đúng là hắn không đúng, bất quá đã hắn đã chết, quên đi đi, hắn trước kia đã giúp ta, vì lẽ đó ta đã cho hắn một khối ngọc bội, để hắn có khó khăn có thể tìm kiếm trợ giúp của ta, nhưng là hắn vẫn luôn vô dụng, một đoạn thời gian trước là nữ nhi của hắn mang theo ngọc bội tới tìm ta, nàng hy vọng ta có thể để ngươi đến Thiên Lại thành giúp nàng chủ hôn, ta cũng biết ngươi khó xử, nhưng chuyện này một mực là tâm sự của ta. Ta suy nghĩ kết việc này, vì lẽ đó chỉ có thể làm phiền ngươi đi một chuyến. Tào giáo chủ lúng túng nói. Hắn cũng biết loại chuyện này vô cùng xấu hổ, nếu như bây giờ Hạ Thiên mắng to hắn không có nghĩa khí lời nói, vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể nghe, dù sao hắn lần này thế nhưng là cầm Hạ Thiên tới làm ân tình. Có phiền toái gì không phiền phức, ngươi gọi ta đến uống rượu, vậy ta liền uống cái rượu, thuận đường cho hắn chủ hôn liền tốt. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên kiểu nói này liền trực tiếp đem việc này chuyển hướng đi, hắn nói là đến uống rượu, thuận đường chủ hôn, cái này thuận đường nói chuyện, liền trực tiếp hóa giải Tào giáo chủ xấu hổ, nghe được Hạ Thiên nói như vậy, Tào giáo chủ nội tâm vẫn tương đối cảm kích, dù sao lần này là hắn không muốn thiếu Thiên Lại thành chủ ân tình cho nên mới đáp ứng, Thiên Lại thành chủ đã chết, hắn là thật muốn sớm một chút hiểu rõ chuyện này. Ngươi nói thật tùy ý, tự liền ta đều không cho rằng nàng là thật thật đơn giản để ngươi đến chủ cái cưới. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng không dám đem ngươi như thế nào. Tào giáo chủ bảo đảm nói, điểm này, hắn vẫn là dám cam đoan, dù sao hắn nhưng là thánh đức điện chủ giáo, nếu như Thiên Lại thành dám động Hạ Thiên, vậy coi như là hắn bán đi Hạ Thiên, bán huynh đệ loại sự tình này hắn tuyệt đối làm không được, đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng phải dẫn người đến quét ngang Thiên Lại thành. Ha ha, không có việc gì, không trò chuyện chuyện này, ngươi gần đây bận việc cái gì đâu. Hạ Thiên trực tiếp rời đi chủ đề. Dù sao Tào giáo chủ thế nhưng là đại hoang bên ngoài cao thủ, thánh nước điện chủ giáo, địa vị phi thường cao. Gần nhất chúng ta nơi đó huyên náo rất hung, cũng rất loạn. Tào giáo chủ nói. Ồ, chuyện gì có thể để các ngươi đều cảm thấy loạn đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là một cái ma giới cao thủ, một mình hắn đại náo giáp phùng ngục giam, cũng không biết hắn đến cùng người nào, giáp phùng ngục giam thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là hắn thế mà đem nơi đó náo long trời lở đất, nói là vì cứu ra nghĩa tử của hắn, cuối cùng giáp phùng ngục giam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, đem hắn nghĩa tử giao ra về sau, bọn hắn cũng biết ma giới không thể ở lại, vì lẽ đó bọn hắn lẫn vào nhân giới phạm vi bên trong, nhân giới vừa nghe nói có ma giới siêu cấp cao thủ trà trộn vào đến, vậy đơn giản chính là thấy được kinh nghiệm bảo, di động bảo tàng, từng cái đánh lấy trừ ma vệ đạo danh hiệu. Trên thực tế đều đang tìm kiếm mấy người kia, bởi vì tất cả mọi người muốn bảo vật, một cái có thể đem giáp phùng ngục giam huyên náo long trời lở đất trên thân người lại thế nào khả năng không có bảo vật đâu. Tào giáo chủ kiên nhẫn giải thích nói. Nghe được giáp phùng ngục giam bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. mà khi hắn nghe được cứu nghĩa tử thời điểm, liền càng thêm mơ hồ. Giáp Phùng Ngục Giam không phải ngay cả cửu đỉnh cao thủ đều quan qua sao, vì sao lại bị người đại náo đâu, mà lại đến tột cùng là ai làm? A Hạ Thiên hỏi lần nữa. Giáp Phùng Ngục Giam bên trong đang đóng cửu đỉnh cao thủ cơ hồ đều là bị người sau khi đánh bại nhốt vào, bọn hắn đồng dạng đều là bị phế sạch đan điền, đánh gãy cả người xương cốt, đồng thời cột lên nặng xích sắt, vì lẽ đó bọn hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt, còn bị trông coi càng thêm nghiêm, về phần là ai làm chúng ta cũng không biết, bất quá được cứu đi ra người kia chúng ta nơi này đều có ảnh chân dung, ảnh chân dung ta hoài nghi là chính Giáp Phùng Ngục Giam thả ra, bọn hắn là muốn mượn lấy nhân giới tay giết bọn hắn. Tào giáo chủ nói xong lấy ra một cái hình ảnh thạch, loại này hình ảnh thạch là chuyên môn dùng để tồn tại cùng ghi chép ảnh hình người. Hạ Thiên tiếp nhận hình ảnh thạch, khi hắn nhìn thấy hình ảnh thạch một khắc này, cả người đều sợ ngây người. Hết chương 1837. Chương 1838 phụ thân tin tức. Người đang ép tuy ô. Giờ khắc này, Hạ Thiên kích động có chút muốn khóc. Hình ảnh bên trên người không phải người khác, chính là Tiểu Mã Ca. Bị người theo Giáp Phùng Ngục Giam bên trong cứu ra người là Tiểu Mã Ca, cái kia rõ ràng ảnh chân dung khác ở trong đầu của hắn. Nghĩa tử. Từ ngữ này chỉ có phụ thân hắn Hạ Thiên Long có thể sử dụng. Bởi vì Tiểu Mã Ca chính là Hạ Thiên Long nghĩa tử. Giờ khắc này, Hạ Thiên tâm tình đặc biệt tốt, hắn có phụ thân tin tức, cũng có Tiểu Mã Ca tin tức, trước đó hắn vẫn muốn cứu ra Tiểu Mã Ca. Thế nhưng là hắn không biết nên làm sao đi Giáp Phùng Ngục Giam, hiện tại tốt, Tiểu Mã Ca bị phụ thân hắn cứu ra, vậy hắn cũng không cần lại lo lắng Tiểu Mã Ca an nguy. Bất quá hắn cũng là thật nghĩ Tiểu Mã Ca cùng phụ thân rồi. Vì lẽ đó hắn dự định qua một đoạn thời gian trực tiếp đi tìm bọn họ, dù sao hiện tại nhân giới nhiều cao thủ như vậy đều đang tìm kiếm bọn hắn, đến lúc đó Hạ Thiên có thể đem bọn hắn mang về đại hoang đến, cái kia chỉ sợ cũng sẽ không có người phát hiện bọn hắn. Hạ Thiên, ngươi suy nghĩ gì? Tào giáo chủ đột nhiên đánh gãy Hạ Thiên. À, không nghĩ cái gì, chẳng qua là cảm thấy người này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Hạ Thiên nói. Là rất bình thường, nhưng là có thể bị giam tiến Giáp Phùng Ngục Giam như thế nào lại là người bình thường đâu, đặc biệt là nghĩa phụ của hắn, cũng quá lợi hại một điểm, lại có thể bức Giáp Phùng Ngục Giam thả người, loại tình huống này ta tuyệt đối chưa nghe nói qua, e là cho dù là cửu đỉnh cao thủ đi đòi người cũng phải bị đá trở về đi. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho là hắn khẳng định là sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, mà thực lực của bản thân hắn tuyệt đối không có mạnh như vậy. Tào giáo chủ nói. Đúng vậy à, Hạ Thiên cũng không cho rằng phụ thân thật so cửu đỉnh cao thủ còn lợi hại hơn, phụ thân hắn cũng không có so với hắn sớm tiến vào linh giới bao lâu. Mặc dù phụ thân hắn vẫn luôn là siêu cấp thiên tài, nhưng Hạ Thiên cũng tự nhận là mình là thanh xuất vu lam. Bất quá cũng không thể chủ quan. Ma giới người cùng chúng ta cái này khác biệt, ma giới mỗi người đều là chiến sĩ, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều gặp phải sinh tử, mặc dù bọn hắn cũng có thành trì, nhưng muốn tại trong thành trì sinh hoạt cũng phải cần tiền, rất lớn chi tiêu, cơ hồ 90% người đều là ở bên ngoài du đãng, chỉ cần là du đãng người, như vậy tùy lúc khả năng đều sẽ chết, mà lại ta còn nghe nói ma giới có rất nhiều bình thường cùng huynh đệ đồng dạng người, nhưng là bọn hắn tại ngươi ngủ thiếp đi về sau liền sẽ trực tiếp giết ngươi, đưa ngươi trên người bảo vật cướp đi. Tào giáo chủ nói, vậy nhưng thật thảm a, mặc dù nhân giới cũng có loại tình huống này, nhưng tuyệt đối không nhiều, mà lại trong thành trì đều là tương đối hòa bình, thành trì bên ngoài thôn xóm nhỏ cũng đều có mình quy mô. Hạ Thiên nói, đúng vậy a, cho nên nói ma giới chiến sĩ càng nhiều, nhân giới đại đa số người đều sinh hoạt tại yên vui trong ổ, bọn hắn không có cảm giác nguy cơ, nhưng là ma giới khác biệt, bọn hắn ai cũng không biết mình có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Tại ma giới xem ai khó chịu liền giết ai, đây là chuyện rất bình thường, ma giới nhân khẩu cơ số cũng rất lớn, ma giới có một đầu quy định bất thành văn, nữ nhân dưới tình huống bình thường là không thể giết, đặc biệt là mang thai nữ nhân, nếu như bị ma giới thế lực lớn phát hiện ngươi giết mang thai nữ nhân, cái kia chẳng cần biết ngươi là ai đều sẽ đối ngươi tiến hành truy sát. Tại ma giới quy luật chính là, nhân khẩu càng nhiều, xuất hiện thiên tài tỷ lệ càng nhiều, mà bọn hắn đào thải thiên tài biện pháp rất đơn giản, sống sót. Cũng không phải là tất cả thiên tài có thể còn sống sót. Tào giáo chủ giải thích nói. Xác thực a, thiên tài rất nhiều, nhưng sống sót tỷ lệ lại rất nhỏ, một khi sống sót, vậy tương lai liền nhất định có thể trở thành cao thủ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, ma giới chính là dùng loại phương pháp này bồi dưỡng cao thủ, vì lẽ đó ta mới nói người kia không đơn giản a. Tại ma giới, Giáp Phùng Ngục Giam là một nơi đặc thù, nghe nói Giáp Phùng Ngục Giam chủ nhân là một nữ, nàng vẫn luôn có ma giới giới chủ bảo bọc. Tào giáo chủ mười phần bát quái nói. Ma giới giới chủ Vương Bảo. Người này Hạ Thiên có thể nhớ kỹ phi thường rõ ràng, hắn là Lôi Phong chủ nhân. Lúc trước cũng chính là hắn một câu thiếu chút nữa áp bách chết mình, cũng là hắn lực lượng trực tiếp đem Tiểu Mã Ca bắt đi. Vẫn là rất bát quái tin tức a. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, huynh đệ, ta nghe nói thực lực ngươi hiện tại cũng không tệ, qua mấy ngày đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi, mặc dù chúng ta không phải là vì bắt người đoạt bảo, nhưng lần này náo nhiệt cũng không nhỏ, hơn nữa còn trộn lẫn lấy khác chuyện tốt. Tào giáo chủ nói. Chuyện gì tốt a? Hạ Thiên hỏi. Đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Tào giáo chủ cái gì nói? Tốt a, uống rượu. Hạ Thiên cũng không có hỏi nhiều. Chờ một chút lại hết. Ngươi còn chưa nói có theo hay không ta đi đâu? Tào giáo chủ truy vấn. Tạm thời không được, ta đến về Thiên Linh Thành một chuyến, sau khi trở về an bài một chút mới có thể đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng không thể nói đi thì đi a, nếu không Thiên Linh Thành thế nhưng là sẽ có phiền toái không nhỏ, hiện tại Thiên Linh Thành thế nhưng là một khối thật to thịt mỡ, mà lại hiện tại Thiên Linh Thành sở dĩ có thể trên đường đi phát triển xuôi gió xuôi nước, cũng là bởi vì có Hạ Thiên cái này truyền thuyết bên trong tồn tại. Nếu như Hạ Thiên không ở nơi này, cái kia mọi người cũng sẽ không tin tưởng Thiên Linh Thành. Hạ Thiên muốn đi trước đó, cũng nhất định phải bồi dưỡng được đến một tên ba đỉnh cao thủ, hơn nữa còn muốn chờ Thiên Linh Thành đã ổn định phát triển về sau. Tốt a, ngươi nói thời gian, ta đến lúc đó tới đón ngươi. Tào giáo chủ nói. Thời gian ta còn thực sự định không xuống, ta phải trở về nhìn kỹ hãng nói, bất quá ta muốn dùng không được bao lâu đi. Hạ Thiên nói. Nếu là không bao lâu, vậy ta liền bồi ngươi trở về một chuyến đi, bằng không ta cái này tới lui tốn hao cũng không nhỏ. Tào giáo chủ nói. Ngươi như thế lớn một cái chủ giáo còn tại điểm này tiền? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì, nếu như muốn theo ta cái kia đến đại hoang đến, bình thường liền xem như dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải bỏ ra tới chừng một năm, ta thời gian đang gấp liền phải ngồi siêu cấp truyền tống trận tới, cái này tới một lần chính ta một người chính là 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Đây là hữu nghị giá. Tào giáo chủ nói. Đắt như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch, nói cách khác hắn tới một lần liền muốn 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà lại lấy hiện tại trung phẩm linh thạch quý hiếm độ đến đổi, liền tương đương với 60 vạn khối đến 70 vạn khối hạ phẩm linh thạch tả hữu. Coi như Hạ Thiên hiện tại ra đại nghiệp đại, hắn cũng không nỡ nhiều tiền như vậy đến ngồi một chút truyền tống trận a. Một hồi mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch liền không có. Xác thực rất đắt a, vì lẽ đó ta mới không nguyện ý vừa đi vừa về đi, đại hoang tại chúng ta người bên ngoài trong mắt chính là nhất lạc hậu hoang vu chỗ, căn bản cũng không có người nguyện ý đến, vì lẽ đó ở giữa khu vực đại bộ phận đều là trống không, trừ mấy cái trạm trung chuyển bên ngoài, những địa phương khác cũng đều là thổ phỉ tại chiếm núi làm vua, tới lui cũng rất phiền phức. Tào giáo chủ nói. Hai vị tiên sinh nguyên lai là ở đây uống rượu a, tiểu nữ tử đến đây bái kiến hai vị tiên sinh. Đúng lúc này một nữ tử xuất hiện tại lầu hai đầu bậc thang nói. Hết chương 1838. Chương 1839 nữ thành chủ trượng phu. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, cũng không quay đầu lại, hắn không cần nhìn cũng biết là ai tới. Nữ thành chủ. Nghe được nàng dối trá như vậy thanh âm, Hạ Thiên đã cảm thấy khó chịu. Ngươi cũng tới, Tào giáo chủ biểu tượng thức nói một câu. Tào thúc thúc tốt, nữ tử nở nụ cười nói. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Sau đó nữ tử đi tới Hạ Thiên bên cạnh trực tiếp mở miệng nói ra Hạ thúc thúc tốt. Hạ thúc thúc. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm phiền muộn, nàng thế mà gọi mình thúc thúc. Chính mình coi trọng đi có già như vậy sao? Mình năm nay mới 20 tuổi mà thôi. Ta có già như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Hạ thúc thúc ngài là phụ thân bằng hữu, ta là một cái vãn bối, ra ngoài tôn kính ngài, vì lẽ đó ta đương nhiên muốn gọi ngài thúc thúc. Nữ tử nói. Tốt a, Hạ Thiên cũng không có so đo, theo nàng gọi như vậy. Hạ thúc thúc đường xa mà đến, tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón, còn xin Hạ thúc thúc tha thứ. Nữ tử trong lời nói tất cả đều là kính sợ thần sắc, nhưng là Hạ Thiên chính là làm sao nghe đều cảm thấy khó chịu, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, dù sao người ta mặt ngoài công phu làm rất tốt, ngươi tìm không ra bất kỳ tật xấu gì đến Hạ Thúc Thúc. Tào Thúc Thúc, ta đã tại phủ thượng chuẩn bị cho các ngươi tốt thượng hạng thịt rượu, các ngươi có thể trở về phủ thượng uống. Không cần, ta cảm thấy nơi này rất tốt, Hạ Thiên nói mười phần không không khách khí nói. Tào Thúc Thúc, ta lập tức liền đám cưới, hai vị đều là có mặt mũi đại nhân vật, nếu như ta không đem các ngươi mang về, vậy người khác sẽ cười chúng ta Thiên Lại Thành không hiểu được đạo đãi khách. Nữ thành chủ năn nỉ nhìn về phía Tào giáo chủ, nàng biết Hạ Thiên khẳng định là đối hắn có ý kiến, bởi vì Hạ Thiên cảm xúc đã viết tại liền lên. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể khẩn cầu Tào giáo chủ hỗ trợ. Tốt, Hạ Thiên, chúng ta liền cùng với nàng trở về đi. Tào giáo chủ có thể chịu không được nữ thành chủ quấy rầy đòi hỏi đành phải đáp ứng. Hắn thân là một trưởng bối, cũng không thể Hạ Thiên đồng dạng, ở nơi đó sĩ diện đi. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải sĩ diện, hắn chính là hy vọng tận lực uống ít cái này nữ thành chủ ở giữa có quan hệ, nếu không nói không chừng nàng còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Tốt a, Hạ Thiên nói thẳng, hắn y nguyên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nữ thành chủ một chút, hắn hiểu được nữ thành chủ hiện tại trang càng là điềm nhiên như không có việc gì, vậy lại càng nguy hiểm, mặc dù phụ thân nàng không phải Hạ Thiên giết chết, nhưng nàng phụ thân quả thật là chết tại Hạ Thiên nơi đó, mà lại mãi cho đến phụ thân nàng chết rồi, Hạ Thiên đều không có tha thứ phụ thân nàng. Đây cũng không phải là nhỏ thù. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ đi thẳng tới phủ thành chủ xác thực thiết hạ yến hội, bất quá yến hội lúc ban đêm mở ra, đến lúc đó Thiên Lại Thành đại gia tộc đều sẽ tới kêu thảm. Đúng rồi, ta vẫn luôn không biết nàng kết hôn đối tượng là ai. Hạ Thiên đột nhiên hiếu kỳ lên nữ thành chủ đến tột cùng muốn cùng ai kết hôn. Ta cũng không biết, Tào giáo chủ lắc đầu. Tốt a, kết cái cưới ngay cả với ai kết cũng không biết, ta còn tới chứng hôn. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên, kỳ thật muốn ta nói a, ngươi liền tha thứ hắn đi, dù sao hắn đã chết, hắn cả đời làm người quang minh lỗi lạc, lớn nhất nét bút hỏng chính là tại nữ nhi của hắn trên thân, nếu như không phải là vì nữ nhi của hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy xuẩn cử động, về sau hắn càng là biết mình sai, vì lẽ đó đã vò đã mẻ không sợ rơi, nhiều nhất mà nói, hắn cũng là một người làm cha. Tào giáo chủ đột nhiên nói đến việc này. Ngươi nói những này ta đều lý giải, ta cũng có thể tha thứ hắn, dù sao hắn đã giúp ta, nhưng là ta không cách nào thay cái kia mấy chục triệu người tha thứ hắn, nếu như hắn muốn những người kia tha thứ hắn, vậy liền để chính hắn đi tìm những người kia nói đi. Hạ Thiên trước đó cũng không có thật làm sao đi muốn tìm Thiên Lại Thành chủ phiền phức. Dù sao hắn cùng Thiên Lại Thành chủ ở giữa cũng không có sâu như vậy giao tình. Thế nhưng là chủ yếu nhất là Thiên Lại Thành chủ chính hắn đi tìm Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng nói rất rõ ràng, hắn có thể tha thứ Thiên Lại Thành chủ, nhưng là hắn không cách nào thay những cái kia chết đi người tha thứ Thiên Lại Thành chủ, nếu như Thiên Lại Thành chủ muốn thu hoạch được sự tha thứ của bọn hắn, vậy liền để Thiên Lại Thành chủ mình đi nói đi. Các ngươi đại hoang chuyện ta không muốn lẫn vào, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đại hoang tại toàn bộ linh giới xem ra chẳng qua là một cái hẻo lánh nhất tiểu sơn thôn mà thôi, ở bên ngoài mắt người bên trong, đại hoang chính là nghèo, lạc hậu, mà lại người nơi này tu luyện đều rất tạp, liền nói đơn giản nhất nguyên tố lực lượng đi, kỳ thật nguyên tố lực lượng chỉ là phụ trợ, nhưng là đại hoang người lại đem nguyên tố lực lượng nhìn thành trọng yếu nhất lực lượng, bọn hắn cũng chưa hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, vì lẽ đó ta hy vọng con mắt của ngươi có thể nhìn thấy rộng lớn hơn địa phương. Tào giáo chủ khuyên. Hắn ý tứ rất đơn giản, nói trắng ra là chính là tại biến hướng để Hạ Thiên đừng tìm Thiên Lại Thành chủ nữ nhi so đo, cũng đừng nghĩ đến làm cái gì cấp 5 thành thị thành chủ, liền xem như làm tới, ở bên ngoài bên trong đại thế giới, bọn hắn cũng chỉ là nhất lạc hậu địa phương mà thôi. Hạ Thiên cũng minh bạch hắn ý tứ. Dù sao năm đó Thiên Lại Thành chủ đã giúp Tào giáo chủ, lúc này Tào giáo chủ càng là Thiên Lại Thành chủ nói chuyện, Hạ Thiên lại càng thấy đến người này giảng nghĩa khí. Dù sao Thiên Lại Thành chủ đã chết, đổi lại là người khác, vậy khẳng định là có thể phủi sạch quan hệ là tốt nhất, thế nhưng là hắn lại còn tại trợ giúp một cái người đã chết. Yên tâm đi, ta không có lớn như vậy dã tâm. Hạ Thiên mỉm cười, chẳng qua nếu như có người tìm đến phiền toái, vậy ta khẳng định không thể bỏ qua, dù sao ta cũng có người nhà cùng bằng hữu, ta liền xem như năng lực chính mình mạnh hơn, ta cũng lo lắng bọn hắn xảy ra chuyện. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta có thể giúp bọn hắn cũng chỉ có nhiều như vậy. Tào giáo chủ minh bạch, mình đã là mặt dạn mày dày đến nói với Hạ Thiên những thứ này. Nếu như Thiên Lại Thành chủ nữ nhi còn không hiểu chuyện, vậy hắn cũng liền thật không có biện pháp. Tốt, cùng ta không cần dạng này câu nệ, người có thể vì một cái người đã chết ở đây cùng ta tranh thủ những này, nói thật ra, đây mới gọi là làm thật nghĩa khí, nếu như đổi lại là người khác, liền xem như thủ hứa hẹn, nhiều nhất gọi ta tới về sau sự tình liền mặc kệ, nhưng người vẫn là thay nữ nhi của hắn nghĩ nhiều như vậy, bởi vậy có thể thấy được ngươi người này tuyệt đối là một cái phi thường giảng nghĩa khí người. Ta Hạ Thiên có thể giao đến người bằng hữu như vậy thật rất vui vẻ. Hạ Thiên nói. Ha ha, Tào giáo chủ lúng túng gãi đầu một cái. Hai vị thúc thúc trò chuyện cái gì nói chuyện vui vẻ như vậy a? Nữ thành chủ từ bên ngoài đi vào. Ngươi lập tức liền muốn đám cưới, thong thả sao Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bận bịu a, bất quá bận rộn nữa ta cũng phải đến xem hai vị thúc thúc a. Nam nhân của ta đã đến, ta đã gọi người dẫn hắn đến đây. Hắn vừa tới ta liền để hắn đến bái kiến hai vị thúc thúc. Nữ thành chủ mỉm cười nói, những lời này của nàng ý tứ chính là nói, các ngươi ở ta nơi này địa vị rất cao. Tới, vẫn là cao thủ. Đúng lúc này Tào giáo chủ đột nhiên ngẩng đầu. Hết chương 1839. Chương 1840 nữ thành chủ mục đích. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cũng ánh mắt nhìn về phía cổng vị trí. Hắn cũng cảm nhận được cái kia cỗ khí thế cường đại. Trọng đầu hí tới. Nữ thành chủ nam nhân lại là một cao thủ, mà lại nơi này chính là muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy a, thế mà mang theo cuồng bạo như vậy khí thế tới. Tào giáo chủ mày nhíu lại cùng một chỗ, hắn vừa mới là nữ thành chủ cầu qua tình nói chuyện qua, nàng hiện tại thế mà liền đến một màn như thế, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói với Hạ Thiên. Bất quá con mắt của nó ánh sáng vẫn là nhìn chòng chọc vào cửa chính, bởi vì đại hoang bên trong ba đỉnh cao thủ cơ hồ không có, nhưng là hiện tại đối diện truyền tới khí thế tuyệt đối là ba đỉnh cao thủ. Két két. Đại môn mở ra. Một tên nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử đi đến, nam tử này chỉ là nhìn qua hơn 30 tuổi, thực tế tuổi tác khẳng định phải so cái này lớn, bởi vì linh giới bên trong tu luyện đều là cao thủ, vì lẽ đó chỉ cần là cảnh giới cao một chút đều không thấy già. Cái này nam nhân tuổi tác tuyệt đối sẽ không so nữ thành chủ phụ thân nhỏ. Nàng thế mà tìm một cái lớn tuổi như vậy người kết hôn. Nhìn đến đây thời điểm, Tào giáo chủ trên mặt viết đầy không vui, từ khi Thiên Lại thành chủ tự sát về sau, hắn có thể nói là vô cùng chiếu cố nữ thành chủ. Lúc này hắn nhìn thấy nữ thành chủ tìm tới như thế tết linh nam nhân lúc, hắn liền bất mãn vô cùng. Tào thúc thúc tốt, Hạ thúc thúc tốt, người còn chưa đi đến trước mặt, hắn thanh âm kia đã xuất hiện. CMN Hạ Thiên lần thứ nhất nghĩ như vậy mắng một người, đối phương nói ít cũng phải có 7-80 tuổi, nhưng hắn thế mà gọi mình thúc thúc, hắn nhưng là mới vừa vặn 20 tuổi a, thế mà bị người gọi là thúc thúc. Hạ thúc thúc thật là lớn hỏa khí a, đối phương nói chuyện thái độ vô cùng cứng nhắc. Ngừng, ngươi nếu là lại gọi ta thúc thúc, ta liền xé nát miệng của ngươi. Hạ Thiên thực sự là nghe không nổi nữa, hắn đã muốn triệt để hỏng mất, bị một cái lớn tuổi như vậy người kêu thúc thúc. Hắn làm sao có thể không tức giận. Ô Hạ thúc thúc thế mà muốn giáo huấn như vậy vãn bối có phải là phải đem mặt đưa tới để Hạ thúc thúc xé a? Nam tử nói chuyện cũng là 10 phần không khách khí, mặc dù vẫn luôn là đang nói đùa mà nói, nhưng cũng là một bộ khiêu khích 10 phần bộ dáng. Tốt, người cái này làm trưởng bối, sao có thể cùng làm tiểu bối đồng dạng kiến thức. Tào giáo chủ vội vàng dàn xếp, hắn là nhìn ra rồi, mình nếu không nói. Hạ Thiên cùng cái này nam nhân chỉ sợ cũng muốn đánh nhau. Nữ thành chủ ở một bên xem kịch, phảng phất cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Hạ thúc thúc, vãn bối nói đùa ngài đâu, ngài thế nhưng là vãn bối chủ hôn người, vãn bối hôm nay tới là cố ý đến bái kiến ngài. Nam tử trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, không thể không nói, hắn kỹ xảo của người này thật là phi thường tốt, nói sụ mặt liền sụ mặt, nói đùa liền cười, xem xét chính là một kẻ lọc lõi. Bái kiến coi như xong, ngươi vừa tới, vẫn là chuẩn bị một cái đi. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ thúc thúc, vãn bối cáo lui. Nam tử một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ thúc thúc, Tào thúc thúc gặp lại. Nữ thành chủ nói xong cũng rời đi. Làm bọn hắn hai cái rời đi về sau, Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ liếc nhau một cái, sau đó Tào giáo chủ lắc đầu ai, còn quá trẻ. Ha ha, xem ra nàng tìm một cái không tệ giúp đỡ a. Hạ Thiên cười to nói. Ai, nàng là cái đứa nhỏ ngốc a, nàng mãi mãi cũng không rõ, phụ thân nàng làm những này cũng không phải là vì để cho nàng đi trả thù, mà là để nàng thật tốt sống sót, hiện tại tay của nàng mọc ra, nhưng là trong nội tâm của nàng mặt lại tất cả đều là lửa giận. Tào giáo chủ lắc đầu, hôm nay ra oai phủ đầu liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được chính là hướng về phía Hạ Thiên tới. Đối phương vừa xuất hiện liền cho Hạ Thiên một hạ mã uy, hiển nhiên ngày mai hôn lễ cũng không có dễ giải quyết như vậy. Yên tâm đi, ta nể mặt ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp uống một chén rượu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên mặc vào một thân Thiên Linh Sơn sơn chủ quần áo, bởi vì đây là một cái lớn trường hợp, vì lẽ đó hắn nhất định phải cho thấy thân phận của mình, mặc dù mọi người đều biết hắn là ai, nhưng hắn cũng không thể mặc quá tùy ý. Hôm nay trình diện người rất nhiều. Tất cả cấp 4 thành thị cùng bộ phận cấp 3 thành thị thành chủ cùng đại gia tộc thế lực lớn tộc trưởng tất cả đều tới, còn có 8 đại sơn môn người cũng đều tới. Bất kể nói thế nào, Thiên Lại Thành vẫn là cấp 5 thành thị, đại hoang người quản lý, vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải cho mặt mũi này. Mà lại lần này chủ hôn người vẫn là Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải trình diện, nếu có cái gì cách cục biến hóa, bọn hắn cũng tốt ngay lập tức biết. Hạ Thiên cùng cái kia mấy đại sơn môn ở giữa ân oán đã hóa giải, dù sao những cái kia sơn môn người cũng biết bọn hắn đắc tội không nổi Hạ Thiên, vì lẽ đó tại Hạ Thiên xây thành trì thời điểm bọn hắn đều ra tay giúp đỡ, đặc biệt là Diệu Đan Sơn, Thần Trận Sơn cùng Thiếu Thất Sơn, trong đó Thiên Linh Thành 80% tiểu trận pháp đều là Thần Trận Sơn người bố trí, Diệu Đan Sơn càng là ra rất nhiều đan dược phân cho làm việc người, Hạ Thiên nhìn thấy bọn hắn bỏ công như vậy, còn thế nào có ý tốt lại đi trách bọn họ. Vì lẽ đó những ngày ân oán đều đã hóa giải. Đêm qua, Hạ Thiên cũng không có đi tham gia tiệc tối, hôm nay hắn lúc đi ra nháy mắt biến thành nhân vật chính, tất cả mọi người đều lên đến đây chào hỏi hắn. Hạ Thiên cũng là nhất nhất đáp lại. Nhìn thấy Hạ Thiên lớn như thế làm náo động, nữ thành chủ tự nhiên là vô cùng không cao hứng, hôm nay là nàng đại hôn thời gian, nhưng là tất cả mọi người thế mà đều đi cùng Hạ Thiên chào hỏi, đi lên cùng với nàng chúc mừng người đều là thuận miệng ứng phó. Thế nhưng là những người này cùng Hạ Thiên nói chuyện trời đất thời điểm từng cái trên mặt tất cả đều là chất đầy dáng tươi cười. Hôn lễ rất long trọng, nhưng là Hạ Thiên cái này chủ hôn người ngồi ở chỗ đó một câu đều không nói. Chính là ngồi ở chỗ đó. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Tào giáo chủ cũng ngồi tại chủ vị. Hạ Thiên lúc này cũng rốt cuộc biết nam nhân kia cùng nữ thành chủ tên. Lạnh lùng cùng lại An An. Hết thảy đều phảng phất là tại đi chương trình đồng dạng, Hạ Thiên ngồi phi thường nhàm chán, nhưng khi tất cả mọi người coi là có thể ăn cơm thời điểm, nữ thành chủ lại An An mở miệng nói chuyện. Hoan nghênh mọi người tới tham gia hôn lễ của ta, lại An An đầu tiên là cho tất cả mọi người bái, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía người ở dưới đài tiếp tục nói ra ta kế nhiệm thành chủ thời gian không dài, có rất nhiều sự tình còn không phải rất nhiều, về sau còn cần các vị tiền bối hỗ trợ nhiều hơn. Đầu tiên, tại ta vào chỗ về sau, ta chuyện làm thứ nhất chính là miễn đi đại hoang tất cả thành thị một năm thu thuế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch, trọng đầu hí muốn tới. Nàng cái kia không phải miễn đi mọi người thu thuế a, là căn bản liền không ai giao, nàng kiểu nói này giống như là nàng lớn bao nhiêu khí đồng dạng. Bất quá tất cả mọi người không nói gì, tất cả mọi người đang đợi nữ thành chủ lời kế tiếp, bởi vì nàng sau đó phải nói mới là hắn mục đích thực sự. Nữ thành chủ ánh mắt ở chung quanh trên thân người quét mắt một vòng về sau nói ra thu thuế còn có 2 tháng liền một năm, qua 2 tháng này mọi người liền nên bình thường nộp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.